Xin chào các bạn, tên mình là Hương Giang. Các bạn đang đến với channel riêng của mình. Và hôm nay mình xin gửi đến với các bạn một câu chuyện mang tên là Kiều Thiếp của tác giả Đông Thi Nương. Đây là chuyện có thể loại ngôn tình huyền huyễn, trọng sinh, cung đấu, cổ đại và sủng. Còn để biết thêm xem câu chuyện thú vị đến đâu thì chúng ta hãy cùng theo dõi phần giới thiệu về câu chuyện nhé. Kiều Thiếp, tác giả Đông Thi Nương, chuyển ngữ B3, Bạch Bách Bon. Giới thiệu. Nàng mệnh khổ từ nhỏ, cảm thấy có thể trở thành tiểu thiếp của phò mã, không lo cơm áo, còn có người phục vụ đã là số mệnh tốt nhất của nàng rồi. Nào đâu, chỉ vì vị chủ mẫu ít khi ra mặt nói nàng vụng trộm với người khác đã cho người đánh nàng đến chết. Chết đi, Chi Chi trở thành A Phiêu. Trong 3 năm, cả ngày bay tới bay lui, không có chuyện gì để làm, cho nên đã phát hiện được một bí mật động trời của vị chủ mẫu xinh đẹp kia. Hóa ra, chủ mẫu của nàng là nam nhân, sau này còn lên làm hoàng đế. Sau đó nàng sống lại, quay về thời điểm khi nàng 15 tuổi, khi vẫn chưa bị Thiệu Mềm khênh vào phủ công chúa từ cửa hông. Chú thích, A Phiêu có nghĩa là hồn ma bay bay. Phải công nhận là khởi đầu rất là thú vị. Mình thật sự rất là ấn tượng với cái phần giới thiệu nội dung này. Và có một sự thật kinh hoàng mình muốn chia sẻ với các bạn về mình, đó là thực ra là mình cũng chưa đọc trước chuyện này cho đến khi mà ngồi đây thu âm kể cho các bạn nghe. Vì thế nên chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm câu chuyện này để xem là nó sẽ thú vị đến mức nào nữa. Để xem là tác giả từ cái phần giới thiệu đấy có thể thật sự phóng bút và tạo ra một tuyệt phẩm như là sự trông đợi của chúng ta hay không nha. Và bây giờ xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện. Chương 1: Chi Chi chết biến thành A Phiêu. Gió lạnh thấu xương, gió bắc gào thét giống như từng ngọn dao sắc lẹm. Kinh thành nằm ở phương bắc, vừa đến cuối năm liền đặc sệt, rét lạnh. Năm nay còn chưa có tuyết rơi, nhưng đã có sương giá. Khi màn đêm buông xuống, kinh thành trở nên hết sức an tĩnh. Nhưng có một nơi giống như giọt nước rơi vào trong chảo dầu sôi, nhanh chóng sôi trào, nổ tung. Mau sai người đi bẩm báo chủ tử, diện nhân kia cùng gian phu bị chúng ta bắt ở trên giường, không thể bỏ qua được. Thời điểm Chi Chi đang ngủ say, một đám người xông vào phòng nàng. Nàng mơ màng tỉnh lại, đang muốn gọi Thái Linh thì bất chợt thấy ngang hông mình có một bàn tay. Hả? Từ trước đến giờ nàng luôn ngủ một mình. Lần cuối cùng nàng còn ngủ hai người, đó là khi 10 tuổi, ngủ cùng với mẫu thân. Chi Chi còn chưa kịp phản ứng thì màn giường đã bị kéo ra, sau đó liền có tiếng thét chói tai. Trên giường ngũ di nương có nam nhân. Chi Chi thanh tỉnh trong nháy mắt, nhưng nàng cũng bị kéo ra khỏi giường. Coi như hôm nay có thể bắt được quả tang một đôi gian phu dâm phụ. Vừa dứt lời, Chi Chi liền cảm giác có người kéo y phục của nàng. Còn mặc y phục làm cái gì, đủ dâm đãng này, nhà hoàn của nàng ta đâu? Thưa cung mama, Thái Linh uống rượu say khướt, kiểu thế nào cũng không tỉnh. Khỏi cần gọi, trực tiếp đánh chết. Đầu óc Chi Chi muốn lơ mơ thành một đoàn, nhưng những lời này đột nhiên đánh thẳng vào đầu óc nàng, giống như một đạo linh quang bổ trúng vào đại não. Không, không, ta không có. Lời còn chưa dứt, gò má đã phải đón nhận hai cái bạt tai hung hãn. Là cung mama đánh. Cung mama là người ở bên cạnh công chúa, chuyên làm công việc thực hiện hình phạt. Bình thường khi những người trong phủ phạm lỗi, đều là cung mama tới xử phạt. Bà nắm trong tay quyền sinh quyền sát, đánh chết một người cũng chỉ là chuyện nhỏ, sau này bồi thường cho ít bạc là được. Cho dù trên danh nghĩa Chi Chi là tiểu thiếp của phò mã, nhưng suy cho cùng thì địa vị cũng không bằng một nha hoàn cao cấp. Cùng mama nhìn công chúa lớn lên từ nhỏ, là người đào tạo ở trong cung, bà đánh một tiểu thiếp vụng trộm cũng chỉ là chuyện không đáng bận tâm. Hai bàn tay giáng xuống, mấy người đi lên lột áo lót của Chi Chi, chỉ để lại trên người nàng một cái yếm cùng tiết khố, lại dùng sợi dây trói nàng lại, nhét vải rách vào trong miệng. Đủ đê tiện này, sao xứng mặc y phục, đem nàng ta ném vào phòng chứa củi. Chờ một chút. Lúc hai người đang muốn mang Chi Chi đi, một giọng nam trầm thấp vang lên. Ánh mắt của mama hơi híp lại, giống như con cọc cái đã đói khát từ lâu, chỉ đợi con mồi hơi buông lỏng một chút, bà liền nhào tới, đem người nọ cắn xé ra làm nhiều mảnh. Trời đông giá rét, các phòng của quý phủ như thế này xem ra không được ổn cho lắm. Giọng nam kia vừa dứt, Chi Chi liền nhận thấy một tấm áo choàng vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể, nhẹ nhàng khoác lên người nàng. Nàng chợt cảm thấy ấm áp, không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn một cái. Một khuôn mặt tuấn lăng hiện ra, một đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu. Bất kể người nam nhân trước mặt này là ai, chỉ cần hắn không phải phò mã, Chi Chi đều không sao thoát nổi tội danh vụng trộm này. Nàng là bị đánh cho chết tươi, trước khi chết vẫn không biết cái người gọi là gian phu ấy là ai. Nàng cũng không được nhìn thấy công chúa và phò mã. Trước hừng đông trực tiếp bị đẩy từ phòng chiếu củi ra ngoài, đè ở trên ghế đánh chết. Những người đó giống như sứ giả câu hồn, lạnh lùng trầm tĩnh. Trong miệng Chi Chi vẫn còn nhét vải, bầu không khí chỉ còn vang lên tiếng gậy đánh lên da thịt. Tắt thở rồi, tốt lắm, ném tới bãi tha ma đi. Chi Chi chết, biến thành A Phiêu. Thời điểm nàng vừa mới biến thành A Phiêu, cảm thấy vô cùng lạ lẫm, bởi nàng không thể nào bước đi trên đất, chỉ có thể bay lơ lửng. Những lúc gió thổi lớn còn có thể đem nàng thổi lên tận trên ngọn cây. Chi Chi nghĩ, chắc là Hắc Bạch Vô Thường vẫn chưa tìm được nàng, cho nên bây giờ nàng vẫn còn có thể ở lại nhân gian, bay tới bay lui. Hay, thật thú vị, nàng nghĩ thầm trong lòng. Việc đầu tiên Chi Chi làm sau khi trở thành A Phiêu đó là về nhà. Lơ lửng bay trở về, lại phát hiện nhà mình không còn ai. Cha và đệ đệ không biết đã đi đâu. Ban đầu khi Chi Chi bị đưa vào phủ công chúa, cha nàng nhận được 1.000 lượng bạc trắng. Gia đình bình thường một năm cũng chỉ dùng hết 10 lượng bạc trắng. 1.000 lượng này đủ cho nhà bọn họ ăn uống, tiêu dùng hơn nửa đời người. 2 năm trước là đại hôn của công chúa. Vào ngày đại hôn thứ 7 đã hạ lệnh cho khắp cả nước, gia đình nào có nữ nhi tuổi từ 14 đến 18 phải ra bức họa vẽ nữ nhi nhà mình lên. Công chúa muốn đích thân chọn tiểu thiếp cho phò mã. Tin này vừa đưa ra đã khiến cả nước khiếp sợ. Từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ nào như vậy. Nhưng công chúa được đương kim hoàng thượng vô cùng sủng ái, cho nên mới ban ra đạo thánh chỉ này. Chi Chi 15 tuổi cũng nằm trong phạm vi, vì thế cha nàng đã nộp bức họa vốn định dùng để đi mai mối của nàng lên, kết quả lại được chọn. Đây đúng là chuyện tốt đối với cả gia đình nhà Chi Chi. Chi Chi trời sinh diễm lệ, thậm chí còn đến mức hơi quá. Nàng giống như một cấm địa, gương mặt nhỏ nhắn, tươi đẹp mà không tầm thường, mỹ lệ mà không phô trương, da thịt cả người trắng như tuyết, căn bản không hề giống như nữ nhi được sinh ra ở gia đình nghèo. Mà dáng vẻ của nàng thì rõ ràng vẫn chỉ là đóa hoa mới chớm nở, nhưng lại chói mắt đến thế. Nữ nhi như vậy ngược lại những gia đình bình thường lại không thích, vì đương gia chủ mẫu nào có thể lựa chọn một cô nương mà khi chỉ nhìn đã khiến người ta liên tưởng đến việc lên giường cơ chứ. Nếu như gả làm tiểu thiếp cho gia đình bình thường, cha nàng lại cảm thấy thật có lỗi Chi Chi. Thêm nữa là một nữ nhân thông minh một chút, sợ là cũng không muốn được phu quân của mình nạp một người tiểu thiếp như vậy. Chi Chi có thể trở thành tiểu thiếp của phò mã, đối với nàng mà nói thì chính là gà rừng bay lên đầu ngọn cây, còn được may mắn thấy phượng hoàng chân chính. Thiên kim của hoàng thất chính là phượng hoàng, dáng vẻ sẽ thế nào nhỉ? Chi Chi tìm thật lâu cũng không nhìn thấy cha và đệ đệ của nàng. Nàng nghĩ liệu có phải chuyện nàng vụng trộm đã liên lụy đến cha và đệ đệ của nàng hay không. Thế nên nàng lập tức bay đến phủ công chúa. Phủ công chúa cực kỳ an tĩnh, mỗi một người ở đây đều vẫn tiếp tục làm những công việc hàng ngày của mình. Dường như chuyện Ngũ Di Nương vừa mới chết cách đây mấy ngày chưa từng xảy ra vậy. Thực ra thì với cái địa vị Ngũ Di Nương này của nàng cũng chỉ là hữu danh vô thực, bởi vì ngay cả mặt phò mã nàng cũng rất ít khi được thấy, tiếp xúc trò chuyện thì lại càng ít hơn. Cộng thêm ba vị Di Nương ở đằng trước, thân phận, địa vị cũng không phải là bình thường. Nàng là một con gà rừng thứ thiệt. Mấy vị Di Nương kia cũng không thèm để mắt đến Chi Chi. Huống chi, ngoài ra thế, mấy vị kia cả ngày ngồi đàm luận thơ từ ca phú, còn Chi Chi chỉ biết nữ công gia chánh và nấu cơm. Có lúc phó mã tình cờ gặp nàng, cùng nàng trò chuyện đôi câu, chỉ hỏi tên thôi mà Chi Chi đã không trả lời được. Chi Chi chính là chữ Chi trong Niễu Niễu Thủy Chi Hồng Mạch Mạch Kiêm Gia Phổ sao? Chú thích: nguyên văn có nghĩa là duyên thay sắc thắm sen hồng, từng thân từng đóa cắm trong bãi bùn. Chi Chi nghe không hiểu. Vốn dĩ nàng họ Lâm, nhưng nàng lại là nữ nhân. Theo như phong tục của gia tộc thì nữ nhân sẽ không có tư cách mang họ, bởi vì sẽ gả ra ngoài. Nàng nên gọi là Chi Chi. Nàng cũng không nhận biết được mấy chữ, chỉ biết viết tên mình. Nàng nhớ vào trung thu năm kia, phủ công chúa tổ chức yến hội lớn, nhị di nương bày ra một trò chơi truyền tay, trống nhỏ được đánh vang trong tay nhạc công. Khi tiếng trống dừng lại, đóa hoa kim quế kia truyền đến tay ai, người đó liền phải làm một bài thơ. Chỉ chỉ một mực khẩn cầu đóa kim quế kia đừng có rơi vào trong tay nàng, nhưng nó có biết ngay từ vòng đầu tiên đã trúng tay nàng. Dưới con mắt của tất cả mọi người, nàng cầm đóa hoa kia, mặt đỏ lên, ngập ngừng nói không lên lời. Đàm Di Nương là người nóng tính, không nhịn được nói: Ngũ muội muội, mau nói đi, chẳng lẽ không có miệng hay sao? Nhị Di Nương khẽ mỉm cười. Ngũ muội có thể nhất thời còn chưa kịp nghĩ ra, không vội. Chi Chi nhìn các nàng, môi giật giật, cuối cùng phun ra: Trung thu mặt trăng tròn, ta ngồi ngắm trăng. Nàng vừa dứt lời, xung quanh tiếng cười cợt vang lên khắp nơi. Những tiếng cười đó giống như sóng biển dâng trào, trong nháy mắt nuốt trọn nàng. Nàng dãy giụa và thống khổ cũng chỉ khiến sóng biển dâng lên càng cao. Chi Chi nhớ lại. Chi Chi bay tới nơi ở cũ của nàng, nhưng lại phát hiện ra nơi đó trống trơn, không có một ai. Cổng viện còn bị khóa lại. Có lẽ là sau khi nàng chết, cũng chẳng ai dám vào ở. Dẫu sao thì nàng cũng bị đánh chết ở chính nơi này, sợ gặp xui xẻo. Nàng thở dài, chẳng qua không biết Thái Linh có biến thành A Phiêu không? Nếu như cũng biến thành A Phiêu, các nàng còn có thể ngồi xuống trò chuyện đôi câu. Bây giờ Chi Chi cũng không biết tại sao trên giường nàng lại có nam nhân. Mặc dù nàng ngốc nghếch nhưng cũng không quá dại dột đến mức đó. Nàng chính là một người tiểu thiếp vô dụng, ngay cả mặt phò mã còn không nhìn được mấy lần. Nếu như có người nào đó đặc biệt vì hãm hại nàng mà bày ra chuyện này, thực sự là không cần thiết. Mà đêm đó, cung mama để cho người ta bắt nàng lại, thậm chí cả công chúa và phò mã cũng không xuất hiện lấy một lần, liền cứ như thế, trực tiếp đánh nàng đến chết. Vậy còn nam nhân kia? Chi Chi không kìm được mà nhớ lại đôi mắt ấy. Nam nhân kia có một đôi mắt cực kỳ mỹ lệ, phong thái cả người không thể khinh thường. Chỉ sợ không phải là một nhân vật tầm thường. Tình hình này hơn phần nửa là nhằm vào người kia, nàng chỉ là một quân cờ mà thôi. Chi Chi nghĩ tới đây, bèn quyết định muốn đi trả rõ chuyện này. Nàng lập tức bay tới nơi ở của công chúa, nhất định có thể thấy cung ma ma. Công chúa ở tại chính viện, cơ hồ chiếm một nửa diện tích của phủ công chúa. Ngày thường, nàng ấy cũng ghét người khác đi vào viện của mình, cho nên mấy người tiểu thiếp như bọn họ không bao giờ dám đi qua. Chẳng qua vào mùng 1 và 15 hàng tháng đều phải tới học quy phủ. Quy tắc này là do thúc ma ma bên người công chúa định ra. Như cúng cô hồn là kiểu 1-15. Đến ngày cúng. Thời điểm đi học quy củ cũng rất khó có thể thấy được công chúa, bởi vì khi đó công chúa vẫn còn đang ngủ. Lúc này, Chi Chi có thể qua mi chính đại bay vào nơi ở của công chúa. Không hiểu sao cảm giác thấy có chút đắc ý. Ngươi là công chúa thì có gì hơn người? Còn ta là quỷ đây. Chi Chi lớn mật bay vào, thậm chí còn hướng về phía người nô tỳ mình đi ngang qua mà làm mặt quỷ, kéo dài lưỡi của mình ra, quấn quanh cổ mình mấy vòng. Nhưng nàng biểu diễn xuất sắc đến đâu thì đối phương cũng chẳng thể nhìn thấy, thậm chí còn đi xuyên qua cả người nàng. Chi Chi nhất thời có chút ủ rũ, nhưng đột nhiên nàng nghe được giọng nói của cung ma ma. Mấy người các ngươi mau nhanh tay lên một chút, công chúa sắp thức dậy rồi. Cung ma ma vẫn như cũ, tóc chải gọn gàng không rơi ra lấy một sợi, khuôn mặt nghiêm túc. Có lẽ là quanh năm luôn xỉ mặt ra nên nếp nhăn trên mặt bà hẳn rõ một cách đặc biệt, giống như bị dùng dao rạch sâu mấy nhát trên khuôn mặt vậy. Bà giống như một con sư tử đá thủ ở cổng, nghiêm túc cứng nhắc, trên khuôn mặt nở lộ ra sát khí thật sâu. Chi Chi nhìn bà chằm chằm, cả người không nhịn được mà run rẩy. Người như vậy đến quỷ cũng phải sợ. Cùng mama dẫn một đám người bước vào tẩm điện của công chúa, Chi Chi cũng nhân cơ hội bay vào theo. Tẩm điện nơi công chúa ngủ có một loại huân hương đặc biệt. Từ trước đến nay, Chi Chi chưa từng được ngửi mùi hương nào dễ chịu hơn mùi này. Nàng hít sâu một hơi, cảm thấy trong điện chắc chắn còn thơm hơn nhiều, liền kìm lòng không đặng mà bay vào bên trong. Nàng bay vượt qua tất cả những nô tỳ kia, chỉ cần nàng giơ tay lên là có thể vé lên màn che giường của công chúa. Nhưng nàng lại nghe được một tiếng rồng ngâm. Chi Chi hét lên một tiếng, lập tức bịt tai chạy mất. Chương 2. Trái tim của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Tiếng rồng ngâm kia tự như muốn đánh nát linh hồn của nàng. Nếu như nàng không phải là A Phiêu, nàng cảm thấy dường như mình lại phải chết thêm một lần nữa. Nàng chạy thật xa, trái tim đau đớn vô cùng. Nàng há miệng thở dốc, chỉ trong chớp mắt như đã biến thành một con ma nước, cả người ướt nhẹp. Tất cả đều là mồ hôi của nàng. Chi Chi run rẩy thật lâu mới bình tĩnh lại được. Nàng ngước mắt nhìn về tẩm điện của công chúa ở phía xa, ánh mắt dần trở nên sợ hãi. Chết, cũng đã chết rồi, vậy thôi thì dứt khoát không truy cứu nữa. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, nàng liền không nhịn được mà phỉ nhổ chính mình. Trước khi chết sợ đối phương như vậy, chết rồi mà vẫn còn sợ, thực là không có chút tiền đồ nào. Khi nàng còn nhỏ, mẫu thân nói với nàng, ma quỷ có thể rất lợi hại, nhất là những loại quỷ chết oan, giống như nàng bây giờ. Bởi vì trong lòng có oán niệm, thông thường nếu muốn tìm ai báo thù thì đều có thể thành công, thậm chí còn có thể giết chết một ít người vô tội. Nghĩ tới đây, Chi Chi khẽ cắn răng, ánh mắt trở nên kiên định, lại bay đến tẩm điện của công chúa. Chẳng qua lần này, nàng cẩn thận hơn, tránh đông một chút, trốn tây một chút, còn núp ở phía sau cửa, thò cái đầu nhỏ ra, lén lén nhìn vào bên trong. Nội tỳ ngoài cửa đều đã đi ra ngoài, dường như bên trong chỉ còn lại công chúa và cung ma ma. Chi Chi thở dài một hơi, lúc này mới rón ra rón rén bay vào bên trong. Thời điểm bay vào còn không nhịn được mà chắp hai tay. Khi vừa mới đến gần, lại nghe được một giọng nữ cực kỳ dễ nghe. Giọng nói này hơi trầm hơn một chút so với giọng của những nữ nhân khác, nhưng không hề ảnh hưởng gì đến hay sắc nhẹ nhàng. Cung Mama, hôm nay là 7 ngày của nha đầu kia. Chi Chi lập tức ngây người. Nàng bẻ ngón tay đếm đếm, hình như quả thật là tròn 7 ngày nàng trở thành quỷ. Công chúa yên tâm, nô tỳ đã lo liệu ổn thỏa cho người nhà của nàng ta. Cha nàng ta cầm 1 vạn lượng, ngay lập tức dẫn đệ đệ nàng ta chuyển đến phía nam, cả đời này sẽ không quay lại kinh thành nữa. Giọng cung ma ma bất chợt thay đổi, trở nên trầm ấm, khủng bố. Nếu như còn dám vào kinh, nô tỳ sẽ tự có biện pháp hoàn toàn chấm dứt chuyện này. Chi Chi bỗng mờ mịt, không kìm lòng được mà bay theo hướng phát ra tiếng nói. Tẩm điện của công chúa vô cùng hoa lệ, nhưng dường như công chúa không thích đốt đèn, mà chỉ thích dùng dạ minh châu để chiếu sáng, cho nên toàn bộ tẩm điện đều có vẻ phi thường tối tăm. Bích họa treo trên tường cũng không phải là vân mây thông thường, mà là đủ loại tranh bay bướm, họa những nữ tử mặc xiêm áo cực kỳ hoa lệ, màu sắc tươi đẹp, tà váy bay bay, trong tay cầm đủ loại nhạc khí. Nhưng vẻ mặt các nàng ấy lại lộ ra sát khí dày đặc, khí màn che hạ xuống, sát khí này càng có vẻ u ám hơn. Nàng nhìn thấy công chúa. Công chúa ngồi trang điểm trước gương đồng, mái tóc dài xõa xuống bên hông, gương mặt phản chiếu trong gương. Chi Chi đứng nhìn từ đằng xa, nàng thấy trên đỉnh đầu công chúa có một con tiểu kim long. Con tiểu kim long kia đang nhìn nàng như hổ rình mồi. Có lẽ tiếng rồng ngâm lúc trước được phát ra chính là từ con rồng này. Nhưng mà con rồng này cũng quá nhỏ đi. Chi Chi giơ tay mình ra, nhìn lòng bàn tay mình một cái, rồi lại nhìn sang con tiểu kim long kia. Cũng không biết có phải là hiểu được suy nghĩ của Chi Chi hay không, mà đột nhiên tiểu kim long nóng nảy bay lượn mấy vòng, còn hướng về phía Chi Chi mà kêu lên "Zip!" Nàng đột nhiên cười rộ. Chả lẽ tiếng rồng ngâm vừa nãy chỉ có thể sử dụng 1 lần. Nhưng mà tại sao một con rồng lại kêu như vậy nhỉ? Giống như con vịt. Thế Chi Chi cười, con tiểu kim long kia lại càng tức giận hơn, nhảy lên nhảy xuống, đôi lòng nhãn trợn tròn. Có bản lĩnh thì ngươi kêu đi, Chi Chi dương dương tự đắc. Tiểu kim long phun từ trong lỗ mũi ra một đoàn xương trắng. 3 từ "người chờ đó" được viết rõ ràng qua ánh mắt. Nhưng công chúa quả thật đúng là con người trong hoàng thất, còn có cả kim long che chở cho nàng ấy. Chi Chi thấy tạm thời tiểu kim long không có cách nào thương tổn tới mình, liền to gan bay từ phía trước. Nhưng vừa bay được 1 đoạn, nàng đã lại hét lên 1 tiếng chạy đi. Lúc nàng chạy còn nghe được tiếng kêu cạc cạc xít của tiểu kim long kia, dáng vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Hóa ra không chỉ là tiếng rồng ngâm, chỉ cần nàng hơi tiến lại gần, ngay lập tức sẽ cảm thấy hồn phách mình bị thiêu đốt như đứng trong lò lửa vậy. Chi Chi biết nàng không còn hy vọng để báo thù nữa rồi. Chao ôi, thật là có chút đau buồn. Chi Chi không tìm được người nhà, nàng muốn nghe ngóng tung tích người nhà qua miệng của cung mama. Thế nhưng cung mama không hề nói lấy 1 câu về nàng với người ngoài, nên nàng chỉ có thể hạ thủ từ phía công chúa bên này. Nhưng mà tiểu kim long trên đầu công chúa kia thật đáng ghét. Ban ngày, Chi Chi đứng ở góc tường, u oán nhìn chằm chằm vào tiểu kim long. Tiểu kim long nhìn nàng khinh bỉ. Một quỷ một rồng cứ giằng co như vậy. Ban đêm, Chi Chi treo mình trên xà nhà, chơi đầu của chính mình. Nàng lấy đầu xuống, sau đó dùng tay ném qua ném lại. Tiểu kim long nằm ở trên giường công chúa, nhưng ánh mắt đã không nhịn được mà dõi theo chuyển động của đầu Chi Chi. Có lúc Chi Chi vô tình không đón được đầu của mình, đầu bịch một cái lan đến chỗ của tiểu kim long bên kia. Không biết có phải tiểu kim long đã sớm muốn làm như vậy hay không, nó bay lên cao, giơ 2 chân trước lên bắt lấy đầu của Chi Chi. Đáng tiếc, nó cố gắng hồi lâu cũng không thể bắt được. Tiểu kim long buồn bực vẫy vẫy đuôi. Chi Chi run lẩy bẩy, thiếu chút nữa là ngất đi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết đó là quỷ phải biết ngất cái đã. Cuối cùng vẫn là tiểu kim long buông tha, lại bay trở về bên giường. Lúc này thân thể Chi Chi mới vội vàng bay qua nhặt đầu lên, nhanh chóng xoay người bắn lại. Thật lâu sau, Chi Chi lại nhẹ nhàng quay lại. Nàng núp ở phía sau cây cột, lén lén nhìn tiểu kim long. Tiểu kim long tiếp tục nhìn nàng như hổ rình mồi. bất chợt, trên giường đột nhiên phát ra tiếng động, dường như công chúa tỉnh dậy. Chi Chi đứng yên, nhìn thấy công chúa đưa tay vén màn giường ra. Công chúa lớn lên rất đẹp, Chi Chi vẫn luôn cảm thấy như vậy. Từng có một vị thi nhân may mắn được nhìn thấy công chúa, liền than dài. Sắc đẹp trong thiên hạ này, công chúa độc chiếm 7 phần, 3 phần còn lại đều chỉ là dung chi tục phấn. Nói xong liền tự sát. Bởi vì hắn nói cuộc đời này không cưới được nữ nhân như vậy thì cần gì phải tiếp tục sống. Nhưng cũng có những lời đồn đại nói là công chúa nghe được câu kia hết sức tức giận, bèn phái người giết chết vị thi nhân đó. Công chúa đi tiểu đêm lại không có nô tỳ hầu hạ, Chi Chi cảm thấy có chút kỳ quái. Mà một màn kế tiếp lại càng khiến nàng kinh ngạc hơn. Công chúa đi vào tịnh thất, bên trong tịnh thất có đặt dạ minh châu và chiếu ra bóng dáng mờ ảo của công chúa. Công chúa đứng thẳng, sau đó Chi Chi nghe được tiếng nước chảy. Ủa, công chúa như vậy mà lại tiểu đứng? Hóa ra nữ nhân hoàng thất vốn dĩ là cái dạng này sao? Chi Chi có chút mờ mịt. Chẳng lẽ cách đi tiểu mười mấy năm qua của nàng đã sai rồi? Nhưng mà rốt cuộc sau đó, Chi Chi đã hiểu tại sao công chúa lại tiểu đứng. Bởi vì công chúa là nam nhân. Phải mất một tháng nàng mới có thể tiếp nhận được cái sự thật này. Khi đó công chúa cũng đã lên làm hoàng thượng rồi. Nàng ngây người ở phủ công chúa 3 năm trời, ngày nào cũng đối đầu với Tiểu Kim Long. Tiểu Kim Long ngày càng lớn, cả ngày công chúa đều bận rộn xem thư từ, số lần phò mã tới không nhiều, nhưng từ trước tới nay không bao giờ lưu lại qua đêm. Sau đó đến khi Tiểu Kim Long có thể dễ dàng bao quanh công chúa liền cứ thế lên làm hoàng đế. Chi Chi ngồi ở trên tường thành, nhìn dòng máu chảy thành sông ở bên dưới. Hóa ra công chúa vốn chính là nam nhân, chẳng qua mẹ đẻ của công chúa sợ hoàng hậu hạ độc nhi tử của mình, nên sau khi sinh con liền dứt khoát cấu kết với thái y truyền tin mình ra ngoài. Hôn sự của công chúa cũng là cố tình ngụy tạo ra. Thực ra phò mã không phải là phò mã, mà chính là tâm phúc của công chúa. 15 tháng 8 ngày hội trung thu, công chúa giết chết 3 vị ca ca phía trên mình, cầm kiếm chiếm ngai vàng của hoàng đế. Đường kim hoàng thượng nhìn công chúa chĩa kiếm về phía mình, không hề tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn vỗ tay cười to. Ây, thật có phong độ của chậm năm đó, vậy thì ngôi vị hoàng đế liền truyền lại cho ngươi. Hoàng thượng trở thành thái thượng hoàng, một lần nữa tổ chức tuyển phi, cực kỳ khoái hoạt. Công chúa lắc mình một cái, biến thành hoàng đế. Ngày đăng cơ, Chi Chi nhìn bộ long bào mặc trên người công chúa, rốt cuộc hiểu được tại sao trên đầu công chúa lại có tiểu kim long. Bởi khi nàng gặp mấy vị hoàng tử khác, trên đầu bọn họ không hề có tiểu kim long. Hóa ra công chúa là nam nhân, còn được bị sẵn là sẽ lên làm hoàng đế. Chi Chi vòng tới vòng lui trong hoàng cung, gặp không ít a phiêu. Chẳng qua Chi Chi nhìn thấy bọn họ thì hét lên một tiếng rồi bỏ chạy thật xa. Quỷ a! A phiêu kia đứng tại chỗ. Không phải ngươi cũng là quỷ sao? Còn chạy cái gì? Chi Chi chạy xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tiểu hắc tiểu bạch làm việc không tận sức chút nào. Chi Chi bỗng nghe thấy một giọng nam, linh hồn không tự chủ được mà bị hút về một chỗ, cho đến khi nàng thấy một nam nhân dáng vẻ tuấn mỹ. Rõ ràng nam nhân này không phải người phàm, bởi hắn đang đạp lên một cây bút lông khổng lồ, ngừng lại ở giữa không trung. Hắn nở một nụ cười hòa ái với Chi Chi, trong mắt còn hiện lên mấy phần trêu chọc. Ấy, lén hạ phàm uống rượu, không nghĩ tới liền đụng phải một con tiểu quỷ lưu lạc 3 năm dưới phàm trần. Hắn hướng về phía Chi Chi, bên này hít một hơi. Thì ra là như vậy. Rõ ràng là chết oan, nhưng lại mềm yếu vô năng, quỷ khí trên người nhạt đến mức gần như không có. Khó trách lại trở thành cá xa lưới. Tiểu cô nương, ngươi có muốn được đầu thai không? Chi Chi nhìn thấy nam nhân này lại không hề thấy sợ, còn cảm thấy đối phương hết sức gần gũi. Ta muốn gặp cha và đệ đệ của ta. Nam nhân tròn mắt suy tư một lát. Cái này hả? Ta uống rượu đang thiếu đồ nhắm. Nếu ngươi có thể cho ta đồ nhắm, ta sẽ cho ngươi được nhìn thấy người nhà ngươi. Ơ, thật sao? Ta nguyện ý. Cái gì có thể làm đồ nhắm? Chi Chi thực vui vẻ. Nam nhân cười nhẹ một tiếng, duỗi một bàn tay ra, trực tiếp xuyên qua lồng ngực Chi Chi, vững vàng bắt lấy trái tim nàng. Trái tim của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Chi Chi cúi đầu, nhìn trái tim của mình đang nằm trong bàn tay đối phương. Nàng suy nghĩ một chút, liền gật đầu, ánh mắt chân thành. Ta bằng lòng. Nam nhân nở nụ cười càng sâu. Vậy thì tốt, ta đây liền đưa ngươi đi gặp người nhà của ngươi. Trước khi Chi Chi ngất đi, thật giống như còn nghe được một câu nói của nam nhân kia. Tiểu cô nương, ta và ngươi hữu duyên, ngươi đưa trái tim của mình cho ta, vậy ta cũng đưa cho ngươi một thứ. Chương 3. Từ sau đêm hôm đó, nàng đã biết là mình có thể nhìn thấy A Phiêu. Tớ chạy bộ, bịch bịch bịch. Người đến trước khi vào nhà còn cố ý dừng lại vỗ vỗ tuyết trên người mình, sau đó mới bước vào, lớn tiếng gọi. Nha đầu, nha đầu. Nam nhân gỡ mũi có xuống, treo lên tấm bình phong, trong miệng không nhịn được mà lẩm bẩm. Tuyết rơi lớn quá. Từ buồng trong có một cái đầu ló ra. Nam nhân nhìn chằm chằm, phát hiện ra là nhi tử của mình thì nhướng mày. Tiểu tử, sao lại chạy vào phòng tì tì con làm gì? Tì tì con không có ở đây sao? Cậu bé đi ra ngoài, nghiêng đầu nhìn cha mình. Tì tì nói ra ngoài có việc. Nam nhân tiến lên mấy bước, đoạt lại món đồ cậu bé giấu ở đằng sau lưng. Lại lấy đồ của tì tì con, cẩn thận lúc tì tì quay về lại sẽ mắng con đó. Cậu bé le lưỡi, tì tì mới không làm vậy đâu. Nam nhân và cậu bé cùng nhìn ra ngoài cửa, liền thấy một thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ kia mặc một bộ váy đỏ, màu đỏ khiến khuôn mặt vốn đã yêu mị của nàng càng thêm quyến rũ. Nhưng bởi vì tuổi tác còn non nớt, khuôn mặt hết sức trong sáng ấy đã quét sạch đi cái vẻ phong tình. Thiếu nữ vừa vào đến nơi thì liền run rẩy, vội vàng bước tới cạnh bếp lò. Nam nhân vội vàng lên tiếng. Nhà đầu, con lại ra ngoài đó làm gì? Bên ngoài trời đông giá rét, cẩn thận đem cả người con đông cứng lại bây giờ. Con vừa bị bệnh mấy tháng mới tỉnh lại đó. Nhà đầu trong miệng ông chính là Chi Chi. Chi Chi nhẹ nhàng cười với cha mình một tiếng. Con chỉ ra ngoài một lát thôi, sẽ không bị bệnh đâu. Cha, chắc có đói không? Con đi làm cơm. Thân thể con còn chưa khỏe, hôm nay để cha làm. Nam nhân nói xong liền quay người đi đến phòng bếp. Trước khi đi, con để lại một câu. Con mau trở về phòng thay bộ y phục khác đi. Chi Chi không nghĩ mình lại có thể quay về năm mình 15 tuổi. Lúc nàng mở mắt ra, liền trông thấy đôi mắt đỏ ửng của cha và đệ đệ nàng. Nàng có chưa kịp mở miệng thì đệ đệ nàng đã khóc lớn. Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ cũng tỉnh lại rồi. Tỷ ngủ 3 tháng rồi đó. 3 tháng? Chi Chi không hiểu gì, nhưng nàng phát hiện thấy dường như cha nàng trẻ hơn. Hơn nữa dáng vẻ của đệ đệ nàng vẫn là một đứa trẻ 8 tuổi. Tỷ ngủ 3 tháng sao? Vì rõ ràng là nàng đã biến thành A Phiêu mà. Nhà đầu, con đừng vội nói gì, để ta đi mời Lý Đại Phu tới. Cha nàng lập tức xoay người đi ra ngoài. Sau đó Lý Đại Phu đến. Sau khi nhìn thấy Chi Chi thì nó một chàng những câu nói mà Chi Chi nghe không hiểu. Nhưng trong mấy câu ấy vẫn có vài lời nàng có thể nắm bắt. Lý Đại Phu nói nàng bị tà phong nhập thể nên mới dẫn đến việc bị bệnh tật quấn quanh lâu ngày. Chỉ cần nàng tỉnh lại là sẽ không có chuyện gì nữa. Lý Đại Phu cũng trẻ hơn so với hồi trước. Chi Chi nhìn chằm chằm lên nóc nhà, đột nhiên kịp phản ứng, nàng có thể quay trở lại thời điểm mấy năm trước, là do vị thần tiên đó giúp nàng sao? Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được mà đưa tay sờ lên lồng ngực của mình. Đêm ấy vị thần tiên đó đã lấy đi trái tim của nàng. Hình như vẫn cảm nhận được tiếng tim đập, trái tim vẫn còn. Vậy là sao nhỉ? Chỉ chỉ hướng mắt nhìn về phía cha nàng, lại khẩn trương nhìn sang Lý Đại Phu và đệ đệ. Bất kể thế nào, có thể được nhìn thấy bọn họ thì cũng đã tốt lắm rồi. Sau đó Chi Chi lại lén nói chuyện với đệ đệ. Quả nhiên nàng đã quay trở về thời điểm khi nàng 15 tuổi, năm Vĩnh An thứ 30. Lúc này đại hôn của công chúa vẫn chưa diễn ra. Bất chợt ánh mắt của Chi Chi sáng lên. Đời trước nàng phải vào phủ công chúa, chẳng những hiếm khi mới được nhìn thấy người thân, mà còn bị biến thành A Phiêu. Đời này nhất định nàng sẽ không làm tiểu thiếp của phò mã nữa. Chi Chi âm thầm thề, nàng nhất định phải gả mình ra ngoài trước khi đại hôn của công chúa bắt đầu. Xác định được mục tiêu thì phải chu tính cẩn thận. Chi Chi mất 7 ngày để nghĩ xem gả cho người nào. Nhi tử của Lý Đại Phu năm nay 20 tuổi, tuổi tác rất xứng đôi với nàng, nhưng tướng mạo lại giống Lý Đại Phu như đúc, quá xấu xí, không được. Ở phố bên cạnh có La Phóng, tướng mạo rất tốt, nhưng sau đó lại dính vào cờ bạc, cuối cùng đem của cải trong nhà bán sạch. Mẫu thân nàng nói, nam nhân quá nghèo, quá xấu xí đều không thể gả, gả vào sẽ chịu khổ. Nam nhân có tiền, lại tướng mạo đẹp à? Chi Chi nỗ lực hy vọng. Đêm hôm đó, nàng bỗng nhớ tới nam nhân có ánh mắt kia. Chi Chi lập tức lắc đầu. Ê, sao nàng có thể nhớ đến nam nhân đã hại chết nàng cơ chứ? Nhưng dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật như vậy với nam nhân. Bàn tay hắn đã từng khoác lên hông nàng, còn áo choàng của hắn đã khoác lên người nàng. Tỷ tỷ, sao mặt tỷ đỏ vậy? Giọng nói của đệ đệ Lâm Nguyên lập tức kéo Chi Chi quay về với thực tại. Chi Chi a một tiếng, sau đó hốt hoảng nhìn Lâm Nguyên. Tỷ đỏ mặt sao? Có lẽ là do quá nóng đi, ha ha. Tỷ ngồi gần bếp lò quá. Lâm Nguyên chợt tiến sát lại gần mặt Chi Chi. Thật ra thì tướng mạo của tỷ đệ nàng rất giống nhau, chẳng qua Lâm Nguyên là nam hài tử, ngũ quan hơi đậm nét hơn một chút, lại thêm chút anh khí. Nhưng hai tỷ đệ lại có được cùng đôi mắt phượng giống nhau như đúc. Chi Chi đã trưởng thành, cho nên đôi mắt phượng kia chỉ cần tùy ý liếc một cái cũng giống như là câu hồn đoạt phách. Tỷ tỷ, gần đây tỷ có chút kỳ lạ. Chi Chi chột dạ. Mẹ anh mất hệ suy nghĩ nhiều rồi. Lâm Nguyên cũng xoay mặt ra chỗ khác. Gần đây tỷ rất hay ngẩn người. Tỷ tỷ, có phải thân thể tỷ vẫn chưa khỏe hẳn hay không? Chi Chi âm thầm thở phào một cái. Không có, đệ đừng có lo lắng, tỷ đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Vất vả lắm Chi Chi mới đuổi được đệ đệ mình đi. Cha nàng liền kêu bọn họ đi vào dùng bữa. Trên bàn cơm, cha Chi Chi liên tục gắp thức ăn vào trong bát nàng. Chi Chi thực sự không tài nào có thể ăn hết mới nói: Cha, con đủ rồi. Lúc này, cha nàng mới phát hiện thấy bát của nàng đã được chất thành một gò núi nhỏ. Lung túng cười: Ê, thật sao? À, đúng rồi, nha đầu, vừa rồi con ra ngoài làm gì vậy? Chi Chi cúi đầu xuống: Con đến cửa hàng son phấn. Cha nàng sửng sốt. Cũng đúng, nhà đầu trưởng thành rồi. Vậy con có chọn được gì không? Tiền trong người còn đủ dùng, có muốn may thêm 2-3 bộ y phục gì nữa hay không? Lâm Nguyên kêu lên: Cha, con cũng muốn may y phục. Con tránh ra một bên, con vẫn còn nhiều y phục. Nếu không thì mặc lại y phục hồi bé của tỷ tỷ con cũng được. Lâm Nguyên tức chết: Con là nam nhân, sao có thể mặc y phục của nữ nhân chứ? Con mà cũng được tính là nam nhân. Cha nàng nhìn Lâm Nguyên ghét bỏ. Chi Chi vẫn biết, dựa vào gia thế của nàng, muốn cả là chính thê cho gia đình giàu có là gần như không thể. Chi Chi lại nghĩ đến phận làm thiếp ở đời trước, nói giết là bị giết, không có cả quyền lên tiếng. Có thể thấy, phận làm thiếp này cũng không tốt chút nào. Hơn nữa nàng thực sự không muốn dính sâu vào cái chuyện công chúa giả hoàng tử thật đó. Chi Chi vất vả lắm mới tìm được một mục tiêu, chính là vị thi đỗ thám hoa vào năm Vĩnh An thứ 35, Hướng Cử Nhân. Hướng Cử Nhân tên đầy đủ là Hướng Thanh Sư, trước khi thi đậu cử nhân thì hắn là một giám sinh. Chú thích: giám sinh, học sinh trong trường quốc học. Lúc trước, đệ đệ vẫn hay viết thư cho nàng, nói ca ca học cùng viện đệ ấy thi đậu tháng hoa. Lúc đó nàng mới biết. Nàng không biết chữ, nên tất cả đều do Thái Linh đọc. Nhưng Thái Linh cũng biết không nhiều chữ, cho nên bị mắc ở tên người đó. Hướng Thanh. Hướng Thanh. Chữ này Lô Tì không nhận biết được. Mặt Thái Linh ửng đỏ đưa lại cho Chi Chi. Chi Chi nhận lấy bức thư. Không sao cả, người này thì ta biết, hắn tên là Hướng Thanh Sinh. Sau đó Chi Chi trải qua quãng thời gian làm A Phiêu kia, ngày ngày nằm trên nóc nhà, đã nghe thái giám nói: chúc mừng hoàng thượng, thám hoa Hướng Thanh Sư của năm nay rất xứng đáng. Hướng Thanh Sư? Chi Chi có chút kinh ngạc, sau đó nàng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ mặc quan phục của Hướng Thanh Sư. Lúc này mới tin tưởng, hóa ra Hướng Thanh Sư đã thật sự thi đậu. Nếu nói Chi Chi là cô nương xinh đẹp nhất trong bán kính 10 dặm, thì Hướng Thanh Sư chính là nam nhân có tướng mạo đẹp nhất, học vấn cao nhất cũng trong bán kính 10 dặm này. Thế nhưng Hướng Thanh Sư chỉ là một lòng chuyên tâm đọc sách thánh hiền, hoàn toàn không nghĩ gì đến chuyện nữ nhi tình trường. Thật ra thì đời trước, Chi Chi đã từng lén ái mộ Hướng Thanh Sư, chẳng qua là một đạo thánh chỉ ban xuống, nàng không kịp ứng phó, nên cứ thế tiến vào phủ công chúa. Nghĩ đến đời này, nếu như nàng có thể thành được với Hướng Thanh Sư, chính là không còn gì có thể tốt hơn. Chờ khi Hướng Thanh Sư trở thành thám hoa lang, thì nàng chính là thám hoa lang phu nhân rồi. Chi Chi cười trộm, vội vàng đi tìm kim chỉ. Nàng quyết định may cho Hướng Thanh Sư một cái hà bao. Chú thích: hà bao có nghĩa là túi đựng tiền. Chi Chi chưa từng đọc qua sách vở, bình thường đều là mẫu thân kể chuyện cho nàng nghe. Mẫu thân nàng nói với nàng, đứng trước mặt người trong lòng, ngàn vạn lần không nên xấu hổ. Mẫu thân nàng còn nói, trái tim của nam nhân rất dễ nắm bắt. Con xem, hồi yêu trong chuyện cổ tích, không phải chỉ cần ngoắc ngoắc tay là nam nhân liền mắc câu sao? Ban đầu cha con cũng như vậy đấy. Mặc dù năm nàng 12 tuổi mẫu thân nàng đã lâm bệnh nặng qua đời, nhưng nàng vẫn nhớ như in những lời bà nói. Chỉ chỉ quyết định theo một cái hà bao uyên ương. Nàng ra ngoài nhiều lần, đến cửa hàng hương liệu. Nàng nghĩ người đọc sách hẳn là rất thích những loại hương liệu để dưỡng thần, cho nên nàng chạy khắp kinh thành đi tìm loại hương liệu mà nàng cảm thấy có tác dụng dưỡng thần tốt nhất. Cha khóa cửa đây, nhà đầu Tiểu Nguyên, các con cũng nhớ đi nghỉ sớm một chút. Bên ngoài truyền đến giọng nói của cha nàng. Chi Chi chợt ngừng đầu, bây giờ mới phát hiện nàng quá chú tâm theo hà bao, trời đã tối rồi. Biểu tình trên mặt nàng lập tức thay đổi, bỏ hà bao lại, chạy đến bên mép giường. Động tác của Chi Chi giống như đang muốn chạy trốn thật nhanh. Nàng chui cả người vào trong chăn, đắp kín mít che hết cả đầu. Người nói, người có thể nhìn thấy chúng ta là thật hay giả? Đương nhiên là thật, chính là tiểu cô nương ở trong phòng này. Thật sao? Đây là lần đầu tiên ta gặp người có thể nhìn thấy ta đó. Hi hi, lâu lắm rồi ta không tán gẫu với con người, chúng ta mau đi tìm tiểu cô nương kia thôi. Được, vậy chúng ta có cần gõ cửa hay không? Người có thể gõ cửa sao? Chi Chi nằm run rẩy ở trong chăn, giọng nói ngoài cửa càng ngày càng gần, thật giống như là đã đến sát bên giường của nàng. Tiểu cô nương đang ở trong chăn, tại sao chăn lại rung? Bởi vì nàng có thể nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta. Ha ha, vậy ta có cần phải sướng cho nàng nghe khúc ca ta mới sáng tác hay không? Từ sau khi tỉnh lại, Chi Chi liền có thêm một tật xấu. Nàng có thể nhìn thấy A Phiêu. Lần đầu tiên nhìn thấy, đó là lúc nàng đi nhà xí vào ban đêm, nhưng lại thấy một lão bà ở nhà xí. Lão bà, sao bà lại ở nhà cháu? Lão bà kia ngồi xổm ở cửa nhà xí, lưng còng xuống, dường như không nghe thấy tiếng của Chi Chi.

đã khiến cho mọi người chê cười rồi. Chi Chi làm như không hiểu những lời âm dương quái khí của La Bá Mẫu, nàng cười ngọt ngào một tiếng. La Bá Mẫu mau trở về cho sớm, cháu xin phép không tiễn. Đại phu nói bên ngoài gió lớn, cháu nên ít đi ra ngoài. La Bá Mẫu tức nghẹn, bà không ngờ là chỉ sinh mệnh một thời gian mà tính tình tiểu cô nương này lại đại biến như vậy. Lúc đầu dù tướng mạo không phù hợp với mong muốn của bà, nhưng ít nhất vẫn là một người thành thật biết điều. Còn bây giờ thì càng ngày càng giống mẫu thân quá cố của nàng. Không đứng đắn, khó trách, chết cũng không được tử tế. La Bá Mẫu hùng hăng bỏ đi. Chi Chi vừa thở phào một hơi thì bất chợt nghe thấy giọng cha nàng. Chi Chi, Tiểu Nguyên. Giọng nói của cha nàng còn lộ ra vẻ yếu ớt. Chi Chi nghe thấy thì lập tức chạy ra ngoài. Kết quả vừa chạy ra liền ngây ngẩn cả người, bởi vì ngoài cửa không chỉ có một mình cha nàng mà còn có cả Hướng Thanh Sư. Chi Chi ngây người như phỗng. Hứa Thanh Sư có tướng mạo tuấn mỹ, bình thường đều mặc y phục một màu trắng thuần. Mặc dù gia cảnh bần hàn nhưng hắn lại hết sức gọn gàng, y phục đều giặt hết sức sạch sẽ. Khuôn mặt hắn có sự trong trẻo lạnh lùng của văn nhân và một đôi mắt lãnh đạm thờ ơ. Giờ này cảm xúc của hắn rất ít khi phập phồng. Từ khi còn nhỏ, hắn đã có tiếng là một thiếu niên dày dạn. Nghe nói năm ấy Hướng Thanh Sư thi đậu thám hoa lang, nhưng cũng chỉ bởi vì quá tuấn mỹ, sau đó mới bất đắc dĩ rơi từ bảng nhãn xuống thám hoa. Chú thích: bảng nhãn là vị trí đứng thứ hai trong tam khôi, theo thứ tự từ cao xuống thấp là Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Mà lúc này Hứa Thanh Sư vừa nhìn thấy Chi Chi thì liền không nhịn được mà khẽ cau mày, sau đó vội chuyển tầm mắt sang một bên. Thế nhưng hiện tại trong đầu Chi Chi chỉ vang lên câu nói: cơ bụng của Hướng tiểu tử nè, còn có phía dưới. Cái gì ở phía dưới? Hết chương 4. Chương 5. Lang quân mà nữ nhi vừa ý cũng đã quay lại nhìn nữ nhi rồi. Chi Chi không dành quá nhiều tâm tư đặt lên người của Hứa Thanh Sư, bởi nàng nhìn thấy cha nàng Lâm Phụ được Hứa Thanh Sư đỡ, sắc mặt tái nhợt, môi có chút xây xao, tình trạng không tốt chút nào. Chi Chi vội vàng chạy tới. Cha, cha sao vậy? Lâm Phụ khoát khoát tay, miễn cưỡng cười một cái. Không có gì chuyện to tát, tuyết rơi đường trơn, vô tình trượt té. Ông nhìn sang Hướng Thanh Sư ở bên cạnh. May mà có Hướng công tử nhìn thấy nên đã đưa cha trở về. Chi Chi, con đỡ cha vào nằm một chút sẽ khỏe ngay. Hướng Thanh Sư rũ mắt. Chuyện nhỏ mà thôi, hay là cứ để ta đỡ tiên sinh đi vào. Lâm Phụ nghĩ lại, cảm thấy Chi Chi yếu ớt, thôi thì cứ để Hướng Thanh Sư đỡ ông vào sẽ tốt hơn. Đợi đến lúc Hướng Thanh Sư đỡ được Lâm Phụ lên giường, Chi Chi lo lắng nhìn Lâm Phụ. Cha, để con đi mời đại phu, con không yên tâm. Nói xong nàng liền xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút. Vậy nhưng Hứa Thanh Sư lại gọi nàng lại. Chi Chi khó hiểu quay lại nhìn Hứa Thanh Sư. Hứa Thanh Sư không hề nhìn nàng mà liếc mắt sang một bên. Để ta đi mời, tạm thời cô nương cứ ở chỗ này chăm sóc cho Lâm tiên sinh đi. Chi Chi càng cảm thấy khó hiểu. Đến khi Hứa Thanh Sư đi rồi, bỗng nhiên Lâm Nguyên ở bên cạnh nói: Tỷ tỷ không thấy lạnh sao? Lúc này Chi Chi mới nhớ đến bộ trang phục của mình, mà cúi đầu xuống nhìn một cái. Ta đi đổi y phục khác. Chờ đến khi Chi Chi thay trang phục xong quay lại lần nữa, phát hiện Lý Đại Phu đã tới, chỉ là không hề thấy bóng dáng của Hướng Thanh Sư đâu. Lý Đại Phu kiểm tra xong nói là không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một chút là có thể xuống giường vận động, chỉ cần trong mấy ngày tới không làm việc gì quá nặng là được. Chi Chi tiễn Lý Đại Phu ra ngoài, không nhịn được mà hỏi một câu: Hướng công tử đã đi rồi sao? Lý Đại Phu híp mắt cười. Đúng, hắn nói trong nhà còn có việc liền đi về trước. Ban đêm, Chi Chi lại tiếp tục núp ở trong chăn như cũ. Dường như hai A Phiêu nhìn trộm Hướng Thanh Sư tắm rất thích vào phòng nàng. Đêm nào họ cũng ngồi ở bên mép giường của nàng để nói chuyện phiếm. Hôm nay Hướng tiểu tử mặc thật là đẹp mắt. Đúng vậy, nhưng ta lại càng thích dáng vẻ khi không mặc gì của hắn hơn. Ta cũng thế, nhưng mà hình như hôm nay khi trở về hắn có chút kỳ lạ. Dường như ban ngày nhìn phải cái gì không nên thấy. Liệu có phải tiểu cô nương nhà nào nhào vào trong ngực không nhỉ? Ôi tiểu cô nương, ngươi chèn vào ta rồi, mau dịch vào bên trong đi. Chi Chi yên lặng dịch vào bên trong một chút. Không biết hà bao tiểu cô nương theo đã xong đến đâu rồi. Sắp xong rồi, Chi Chi nói xong thì vội bụng miệng. Hi hi, ta nói nàng nghe thấy đó. Tiểu cô nương, ngươi thích Hướng tiểu tử, có muốn hai chúng ta giúp ngươi một tay không? Qua hồi lâu, trong chăn truyền tới một giọng nói buồn buồn. Giúp kiểu gì? Chỉ cần ngươi để cho chúng ta bám vào người, chúng ta đảm bảo Hướng tiểu tử sẽ lập tức thích thú ngươi. Cự tuyệt. Chi Chi cũng không ngu, dù gì nàng cũng từng làm A Phiêu. Nàng biết nếu như A Phiêu nào có oán niệm sẽ tìm ký chủ để bám vào. Nhưng để không hao tổn âm đức của mình thì ký chủ phải cam tâm tình nguyện. Nếu như âm đức bị hao tổn thì kiếp sau khi đầu thai sẽ phải tiến vào súc sinh đạo. Ngươi, được lắm, đời này ngươi đừng mong sẽ được gả cho Hướng tiểu tử đó. Chi Chi trở mình, ngủ thôi, không có việc gì thì không cần phải nói chuyện phiếm với A Phiêu. Thương thế của Lâm Phụ đã lành, hà bao của Chi Chi cũng theo xong. Nàng cũng đã nghĩ xong lý do để đưa cho Hứa Thanh Sư. Hôm đó nàng cố ý trang điểm một phen. Lúc vừa đi ra khỏi cửa phòng, Lâm Nguyên vốn đang chơi đá cầu ở trong sân, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng sừng sốt. Tỷ tỷ, hôm nay tỷ... Chi Chi có chút khẩn trương, cúi đầu nhìn lại mình, dáng vẻ vờ như không có chuyện gì. Sao vậy? Trông thật đẹp. Lâm Nguyên cười hở tám cái răng. Lâm Nguyên không hề nói dối. Về thi từ ca phú, Chi Chi không biết dù chỉ một chữ. Chỉ có một thân tay nghề nữ hồng và nấu nướng mà thôi. Nàng sống lại một lần nữa cũng coi như là sống lâu thêm mấy năm. Nhà nàng vốn không giàu có gì, phần lớn y phục đều do nàng tự làm, bao gồm cả y phục của Lâm Phụ và Lâm Nguyên. Ngày thường khi làm y phục, nàng sẽ làm dựa theo kiểu dáng hiện đang lưu hành. Lần này nàng sống lại nên đã làm ra những bộ y phục có kiểu dáng mới mẻ, đều là những mẫu lưu hành sau này. Tỉ như bộ y phục hôm nay của nàng, bây giờ kiểu váy đang lưu hành là dạng hoa sen, nhưng bộ váy này của nàng, hoa sen lại được thêu nhỏ lại. Mà bây giờ hoa văn chủ yếu đều là hoa hoa, cỏ cỏ gì đó. Chi Chi thêu rất giỏi, hơn nữa Hứa Thanh Sư tự nhận mình là quân tử, chắc chắn rất thích hạc. Nhưng Chi Chi thích màu sắc tươi sáng, cho nên nàng đã thêu một con hồng hạc lên váy mình. Mỏ của hồng hạc vừa vặn đến ngực nàng, lại tăng thêm một chút quyến rũ, không thể nói thành lời. Đồng thời, tay áo cũng được nàng sửa từ rộng thành nhỏ hẹp. Cứ như vậy, bàn tay liền thò ra ngoài. Thời tiết giá rét nên Chi Chi là một đôi bao tay ấm áp màu xanh lá, được làm từ y phục cũ. Trên đôi bao tay ấm áp cũng thêu hạc, chỉ là hạc này màu trắng, mà đều là bạch hạc, đặc biệt nhỏ xinh. Loại thời điểm này vẫn còn chưa lưu hành loại bao tay ấm áp này. Để chống lạnh, nàng cố ý mặc thêm một kiện áo choàng màu xanh đen ở bên ngoài, trông rất hòa hợp với đôi bao tay ấm áp của nàng. Khi cài trang sức trên tóc, các cô nương khác thường thích cài chừa ra một ít tóc mái để che trán. Nhưng Chi Chi không như vậy. Chi Chi có một cái trán rất đẹp. Sau khi trở thành tiểu thiếp của phò mã, nàng mới để lộ ra cái trán của mình. Nhưng bây giờ nàng không phải làm thế, bởi vì chỉ 2-3 năm nữa thôi, trên đường cái đều là các thiếu nữ lộ trán. Bây giờ nàng phải ngay lập tức để lộ trán ra ngoài. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, vì để chạy thoát khỏi số mệnh ban đầu, nàng nguyện ý trả giá hết thảy. Chi Chi cong môi cười. Tỷ ra ngoài một lát, để ở nhà nhé. Lâm Phụ đã ra ngoài từ sớm, vậy nên Chi Chi chỉ cần sớm quay lại về thì cũng sẽ không bị phát hiện. Chi Chi đi tới nhà của Hướng Thanh Sư, Trên đường vẫn luôn một mực suy nghĩ xem nên gọi đối phương là gì. Gọi đối phương là Hướng công tử tốt hơn, hay là trực tiếp to gan gọi một tiếng Hướng ca ca nhỉ? Mặt Chi Chi hơi ửng đỏ. Cách thứ hai có lẽ là quá đường đột, hẳn là Hướng Thanh Sư sẽ không thích cách này đâu. Bất chi bất giác đã đến trước cổng nhà Hướng Thanh Sư. Chi Chi bước lên gõ cửa. Một lát sau có người đi ra mở cổng, là lão bộc trong nhà Hướng Thanh Sư. Phụ mẫu Hướng Thanh Sư đều đã qua đời, chỉ còn lại một lão bộc. Tuổi tác lão bộc đã cao, nhưng người đều phải cố hết sức. Ông cố gắng mở mắt để nhìn Chi Chi. Công tử tìm ai? Chi Chi ngẩn người. Kết quả nhìn thấy sau lưng lão bộc xuất hiện người nào muốn tìm. Hướng Thanh Sư không nhìn Chi Chi mà nhìn lão bộc. Trường Thúc, Thúc trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có ta tới là được rồi. Vậy công tử, ta đến phòng bếp nhìn xem. Hướng Thanh Sư đưa mắt nhìn lão bộc rời đi, sau đó mới quay đầu lại nhìn Chi Chi. Nhưng mà hắn chỉ nhìn một cái, liền nhíu mày lại, xoay mặt sang một bên. Cô nương, có chuyện gì không? Vì sao lần một lần hai, mỗi lần Hứa Thanh Sư nhìn thấy nàng đều cau mày, cứ như nàng là một thứ gì đó không nên nhìn vậy? Chi Chi không hiểu lắm, nhưng nàng nhớ tới mục đích đến đây của mình. Chuyện là cha ta lần trước còn phải đa tạ Hướng công tử, bây giờ thân thể của cha ta đã tốt hơn nhiều rồi. Chi Chi vừa nói, vừa lấy ra chiếc hà bao bên trong bao tay. Trong lúc rảnh rỗi, ta có thêu cái hà bao có tác dụng dưỡng thần. Ta nghe cha ta nói, mỗi ngày Hướng công tử đều phải học đến đêm khuya, để cái hà bao có tác dụng dưỡng thần này ở bên người cũng không tệ lắm. Chi Chi đưa tay tới, thật may là đã được gả đi một lần, nếu như đặt vào đời trước, bây giờ nàng đã sớm đỏ mặt không ra gì, tay cũng run đến không cầm nổi, chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy. Bên tai truyền đến giọng nói lễ độ mà hơi hợt của Hướng Thanh Sư. Chẳng qua ta chỉ đi ngang qua, chính là chuyện nhỏ, cô nương không cần để ý. Nếu như không có chuyện gì quan trọng, ta liền quay về tiếp tục đọc sách. Hắn nói xong thì liền muốn đóng cửa. Chi Chi quýnh lên, nhìn hắn vội bật thốt ra. Dù sao sang năm công tử cũng thi không động, không cần phải gấp gáp. Trong nháy mắt, Hứa Thanh Sư quay lại nhìn. Chi Chi nặn ra một nụ cười giả lả. Mộng thân, cuối cùng thì Lang Quân mà nữ nhi vừa ý cũng đã quay lại nhìn nữ nhi rồi. Nhưng mà tại sao lại có chút giật mình đến luống cuống? Chương 6. Khi đó ba tên nam nhân vì để chiếm đoạt ta mà đã đánh ta đến chết đi sống lại. Lâm Nguyên cảm thấy dường như tỷ tỷ của mình lại đổ bệnh. Từ sau khi đi ra ngoài, trở về rồi vẫn cứ ngồi than thở. Than ngắn thở dài, còn liên tục lắc đầu. Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Lâm Nguyên cau mày nhìn Chi Chi. Chi Chi nhìn cậu bé một cái, lại than thở, còn đưa tay sờ lên vị trí giữa hai chân mày của cậu bé. Tiểu Nguyên, sau khi lớn lên, đệ không thể nhìn thấy một cô nương như vậy được. Tiểu Nguyên, sau khi lớn lên, đệ không thể nhìn một cô nương như vậy được. Hả? Lâm Nguyên cảm thấy càng ngày càng không thể hiểu nổi tỉ tỉ mình. Nhưng Chi Chi lại không chịu nói với cậu chuyện gì đã xảy ra. Chi Chi nhớ đến ánh mắt mà Hứa Thanh Sư nhìn nàng ngày hôm đó, liền khổ sở. Rõ ràng chính là lời nói thật, nhưng đối phương lại nhìn nàng bằng ánh mắt có mấy phần chán ghét. Mặc dù không thể nói gì, nhưng lại đóng sập cánh cổng ngay trước mặt nàng. Đáng giận nhất không phải là chuyện này, mà chính là hai A Phiêu kia. Hằng đêm đều đến bên mép giường cười nhạo nàng. Người nói xem, tại sao lại có tiểu cô nương ngu ngốc đến như vậy chứ? Lại trực tiếp nói thẳng với người ta, bảo người ta không thi đậu. Ê, làm sao tao biết được, sợ là bệnh nặng quá, cháy hỏng đầu rồi. Nàng ta như vậy mà có thể theo đuổi được Hướng Tiểu Tử thì ta sẽ đem tên ta viết ngược lại. Chi Chi ở trong chăn thở phì phì. Đúng rồi, năm đó không phải ngươi là danh chấn kinh thành sao? Dạy cho tiểu cô nương này mấy chiêu đi, ta nhìn mà thấy sốt ruột. Nếu như tiểu cô nương này chịu chui ra khỏi chăn, ta liền dạy nàng mấy chiêu. Á Phiêu đang nói liền thấp giọng. Chiêu này kiếm được sẽ khiến cho nam nhân đối với nàng muốn ngừng cũng không ngừng được. Nói xong, hai Á Phiêu liền xoay người nhìn chằm chằm vào chăn. Đúng như dự đoán, một cái đầu chậm rãi thò ra từ trong chăn. Chi Chi khẩn trương chui ra. Kết quả sau khi nhìn thấy thì liền ngây ngẩn. Bởi vì hai Á Phiêu trước mắt trông thật xinh đẹp, trong khi rõ ràng giọng nói đều là giọng của bà lão. Nhất là người ở bên trái, Chi Chi chưa từng thấy ai đẹp mắt như vậy. Nếu như để có thể so sánh với nàng ta thì chỉ có vị công chúa điện hạ kia. Tiểu cô nương, người già rồi nha. Á Phiêu ở bên phải nhìn nàng cười. Á Phiêu ở bên trái cũng mím môi cười một tiếng. Nam sắc mới là quan trọng nhất, làm sao mà nhịn cho được, đúng không? Chi Chi vẫn như cũ cảnh giác cao độ, nhìn chằm chằm vào hai người các nàng, từng giây từng phút để phòng hai nàng ấy biến hình. Yếu ớt nói, các người nói tao chưa ra khỏi chăn thì sẽ bày cho ta cách làm Hướng công tử vui vẻ. Á Phiêu bên trái che miệng cười. Cô nương gia kiêng kỵ nhất cái gì người biết không? Cái gì? Chi Chi khó hiểu. Nam nhân đều là tiện đồ, càng dán lên người họ thì bọn họ càng không thích, nhất là Hướng Tiểu Tử. Loại người luôn luôn tự nhận mình là chính nhân quân tử này, bọn họ thường vì tác phong quân tử của chính mình, dù thích cũng nói là không thích, rõ ràng là thích đến chết đi được, cũng phải tự thôi miên chính mình nói là chán ghét. Á Phiêu bên trái tiến sát lại gần Chi Chi. Chi Chi bị lời nói của nàng ta hấp dẫn nên cũng quên mất việc phải lùi về phía sau. Ngươi có biết nam nhân thích loại nữ nhân như thế nào nhất không? Nữ nhân như thế nào? Á Phiêu bên trái nở nụ cười càng xinh đẹp. Nam nhân thông minh thích nữ nhân ngu ngốc, nam nhân đần độn thích nữ nhân thông minh, nhưng tất cả bọn họ đều thích nữ nhân xinh đẹp. Ta giơ tay về phía mắt Chi Chi, rõ ràng là không chạm tới được, nhưng Chi Chi vẫn cảm giác như có bàn tay lướt qua mặt nàng. Dáng vẻ của đối phương quá đẹp mắt, bây giờ nàng không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Thật ra thì nữ nhân cũng thích nhìn nữ nhân xinh đẹp, Chi Chi đột nhiên phát hiện ra điều này. Mọi cử chỉ của đối phương đều quyến rũ đến như vậy, cho dù giọng nói của nàng ta vô cùng già nua, nhưng chỉ cần một ánh mắt của nàng ta cũng đã đủ để câu hồn đoạt phách. Tướng mạo của ngươi đã được rồi, nhưng Hướng Tiểu Tử vẫn không hề động tâm. Tại sao vậy? Chính là bởi vì ngươi cho hắn chưa đủ để hấp dẫn hắn. Nếu ngươi đẹp đến mức chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể hớp hồn hắn, liền có thể đi vào giấc mộng của hắn, hàng đêm quấn lấy hắn, như vậy thì sẽ khiến hắn không thể làm tránh ngươi được nữa. Không thể làm thánh nhân. Nàng ta thu tay về, thân sắc dần dần trở nên lãnh đạm. Bây giờ ngươi vẫn còn quá ngây ngô, hơn nữa tâm tư chỉ cần liếc qua một cái là đã khiến người ta nhìn thấu, vẫn còn chưa có đủ tư cách đâu. Kia làm thế nào mới có thể? Á Phiêu bên trái dùng một đôi mắt sáng nhìn nàng. Cho ta mượn thân thể ngươi một lần, ta sẽ giúp ngươi. Chi Chi đột nhiên tỉnh ngộ. Á Phiêu này là đang muốn lừa gạt nàng. Nói nhiều như vậy nhưng thật ra đều là họa ngôn, sáo ngữ để lừa mượn thân thể nàng mà thôi. Nàng trợn mắt nhìn đối phương đang chuẩn bị chui lại vào trong chăn, nhưng đối phương vội vàng lên tiếng. Ta cũng không có ác ý, ta chỉ muốn xem một người mà thôi. Người kia sắp chết rồi, nếu ta vẫn còn không đi thì sẽ không bao giờ gặp được nữa. Chi Chi dừng lại. Bây giờ ngươi không thể tự đi sao? Về mặt A Phiêu kia chợt trở nên cô đơn. Nhà hắn dán đầy bùa chú mà cha hắn mời đại sư dán lên, ta không thể vào được. A Phiêu bèn thở dài. Tiểu cô nương, ngươi cho nàng mượn một lần đi, ta dùng quỷ cách của ta đảm bảo với ngươi, nàng sẽ không làm chuyện gì xấu hết. Người nàng muốn gặp kia thực ra một vị tiên nhân chuyển thế, hạ phàm địch kiếp. Sau khi chết đi sẽ ngay lập tức quay trở về vị trí thượng tiên của hắn, bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau được nữa. Vị thượng tiên kia cũng sẽ không còn nhớ tới nàng ấy. Chỉ chỉ chần chừ, nàng nhìn hai A Phiêu ở trước mặt. Trong mắt A Phiêu bên trái tràn ngập chờ mong. Chỉ chỉ nghĩ đến trước đây khi mình trở thành A Phiêu, chính mình cũng rất muốn nhìn thấy người nhà của mình. Khẳng định là nàng ta cũng mong muốn như vậy đi. Nàng bèn gật đầu. Đêm khuya, bầu trời đầy sao giống như là châu báu bị một sợi tơ vô hình sâu vào một chỗ. Trời hanh Phật khô, cẩn thận củi lửa. Trên đường truyền tới giọng nói của người gõ mõ. Đêm khuya như vậy lại có một cô nương đi trên đường. Ban đêm lạnh lẽo, nhưng cô nương kia chỉ mặc một bộ hồng y bình thường. Bước chân nàng đặt trên đá xanh, phát ra âm thanh rất nhỏ. Đèn lồng trong tay soi sáng con đường ở phía trước. Chỉ chỉ bị chiếm thân thể, nhưng nàng vẫn có ý thức. Thậm chí nàng còn có thể nói chuyện phiếm cùng với A Phiêu ở bên cạnh. A Phiêu kia bảo Chi Chi gọi nàng là Thẩm Tỷ Tỷ. Thẩm Tỷ Tỷ vừa chết thì bao giờ? Dường như đối phương rơi vào trầm tư, suy ngẫm nửa ngày mới nói. Thời điểm khi vị hoàng đế này vừa mới lên ngôi đi. Hả? Đường Kim Thánh Thượng lên ngôi cũng 30 năm rồi, vậy mà đối phương lại bảo mình gọi nàng ta là Thẩm Tỷ Tỷ. Thẩm Tỷ Tỷ cười một tiếng. Lúc chết ta vẫn còn trẻ nha, mới có 16 tuổi thôi. Giờ như A Phiêu ở trong người nàng không chịu nổi hai người các nàng. Yên tĩnh một chút đi. Thẩm Tỷ Tỷ tiếp tục cười. Thế nào, sắp đi gặp tình lang nên khẩn trương? Ta nói trước, thân thể này là của Chi Chi, người không thể làm bậy, ngàn vạn lần đừng có lăn đến trên giường đó. Thẩm Tỷ Tỷ nói xong lại an ủi Chi Chi. Người cứ yên tâm, tình lang đó của nàng ta là một con ma bệnh, không làm nổi cái gì đâu. Lúc này các nàng đứng trước một phủ đệ. Chi Chi phát hiện phủ đệ này hết sức hoa lệ, là một nhà đại phú hộ. Chúng ta đi vào kiểu gì? Chi Chi hỏi. Thẩm Tỷ Tỷ cười. Người yên tâm, có nàng ta rồi. Vừa mới dứt lời thì Chi Chi phát hiện ra mình bay lên. Chi Chi kinh hãi. Đây là võ công nha, không tưởng tượng nổi đúng không? Tỷ Tỷ nói. Các nàng bay vào dễ như trở bàn tay. A Phiêu trong người nàng tựa như hết sức quen thuộc với nơi này, không cần nghĩ cũng biết phải đi về hướng nào. Chi Chi nhìn thấy bên trong phủ đệ này được dán bùa chú ở khắp nơi. Thẩm Tỷ Tỷ không vào được cho nên ở bên ngoài. Khi các nàng đi đến trước một căn phòng thì dừng lại. Dường như Chi Chi cảm nhận được cảm xúc của đối phương, khẩn trương sợ hãi cùng với đau lòng. Nàng đôi tay đẩy cửa ra. Trong nháy mắt cửa bị đẩy ra, Chi Chi ngửi được mùi thuốc nồng đậm. Đột nhiên Chi Chi phát hiện ra một chuyện hết sức kỳ quái. Căn nhà lớn như vậy nhưng bọn họ không nhìn thấy một gia nhân nào. A Đàm sao? Trong phòng không hề thắp đèn, từ trong bóng tối vang lên giọng nói của một nam nhân. Rất yếu ớt, nhưng thanh âm dễ nghe mà không hề bị giảm đi. A Đàm, là nàng sao? Nàng đến đón ta sao? Chi Chi nghĩ, hóa ra tên nàng ta là A Đàm. Trong bóng tối lại vang lên tiếng ho khan, sau đó là giọng nói mang theo ý cười, một cười tự giễu. Chắc là gió thổi làm cửa mở, ta cứ cho rằng nàng đến nhìn ta, nhưng có lẽ ngay cả nàng cũng không muốn đến thăm ta nữa rồi. Là ta, A Đàm lên tiếng. Giọng nam nhân đó hơi ngừng lại. A Đàm bước chân bước vào. Là ta đến thăm chàng. Chiếc đèn lồng chiếu sáng ở trong tay nàng, nàng bước từng bước một đi vào bên trong. Chi Chi vốn dĩ nhìn không rõ lắm, mãi cho đến khi Adam đi đến bên mép giường, lúc này Chi Chi mới nhìn thấy rõ người ở trên giường. Khi trông thấy dáng vẻ của nam nhân kia, Chi Chi có chút kinh ngạc, bởi vì đó là một khuôn mặt vô cùng bình thường, chỉ là đối phương đang khóc. Nước mắt thấm ướt hết hốc mắt, chảy xuống dọc theo gương mặt. Ta còn không khóc, chẳng khóc cái gì, Adam buồn bã nói. Nam nhân giơ tay lên lau mặt, hắn ngước mắt lên nhìn thiếu nữ đứng trước mặt. 3 năm, rốt cuộc thì nàng đã tới. Dường như dáng vẻ của nàng đã thay đổi. Đây không phải là thân thể của ta, là ta mượn của một cô nương. Ta mượn để tới xem thử, xem chàng đã chết chưa. Nam nhân cười khẽ một tiếng. Sắp rồi. Adam trầm mặc chốt lát mới nói. Vậy thì tốt. Hai người bọn họ không nói thêm gì nữa, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ho khan của nam nhân kia vang lên. Sau đó, ngay cả tiếng ho khan của nam nhân cũng không còn nữa. Chi Chi ngồi bó gối, ôm lấy chân mình, đột nhiên phát hiện có thứ gì đó nhỏ giọt trên mặt. Nàng ngẩng đầu lên nhưng không phát hiện ra cái gì. Sau đó Chi Chi liền ngủ mất. Chờ sau khi nàng tỉnh lại thì phát hiện ra mình đã nằm trên giường của mình. Mà trên bàn của nàng có đặt một phong thư. Trong thư chỉ có một câu: Cảm ơn ngươi, ta đi đầu thai đây. Ta tặng cho ngươi một thứ, hy vọng ngươi có thể thích. Đưa cho nàng, thứ gì nhỉ? Chi Chi lật cả phòng lên cũng không phát hiện ra thứ gì. Bên ngoài, Lâm Phụ kêu nàng ra ngoài ăn điểm tâm, nàng mới đi ra khỏi phòng. Trên bàn cơm, Lâm Phụ nhắc tới một chuyện. Đêm qua, công tử Hồ gia qua đời, hôm nay cha phải tới đưa lễ. Mấy năm trước, Hồ công tử có giúp cha một lần, mặc dù chắc đã sớm không còn nhớ đến cha nữa, nhưng theo lễ nghi thì cha vẫn muốn đến cửa chia buồn. Các con cứ ở nhà đi. Hình như chỗ hôm qua nàng đến chính là Hồ Trạch. Lâm Phụ thở dài. Thật đáng tiếc, rõ ràng là thiếu niên đầy hứa hẹn, tại sao lại đi sớm như vậy chứ? Và đến đây, ông liền ý thức được không nên nói chuyện này trước mặt hai đứa con nhỏ của mình, liền vội vàng ngậm miệng lại. Bỗng nhiên Chi Chi rất muốn biết, trước đây Hồ công tử và Adam đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Adam đã đi đầu thai rồi, chỉ còn mỗi vị thẩm tỷ tỷ kia. Thẩm tỷ tỷ nói nàng ta cũng không rõ lắm chuyện xảy ra giữa bọn họ. Chi Chi nằm sấp ở trên giường, chống tay lên cằm, nhìn thẩm tỷ tỷ chải tóc. Vậy còn ngươi, ngươi chết thế nào? Ta ư? Cái chết của ta thật là đau buồn, ngươi muốn biết sao? Chi Chi gật đầu. Bởi vì quá đẹp cho nên bị sát hại. Khi đó, 3 tên nam nhân vì để chiếm đoạt ta mà đã đánh ta đến chết đi sống lại. Thẩm tỷ tỷ tỏ vẻ hoài niệm. Chi Chi trợn tròn mắt. Sau đó thì sao? Sau đó, ta liền tỉnh ngủ. Thẩm tỷ tỷ cười hi hi ha ha. Chi Chi trầm mặc một lát, kéo chăn lên. Ta buồn ngủ rồi. Thẩm tỷ tỷ gật đầu. Ừ, ta cũng phải đi xem hướng tiểu tử tắm đây. Thẩm tỷ tỷ tiến sát lại gần nàng, thần thần bí bí, trong mắt còn ánh lên vẻ xấu xa. Phía dưới cũng lớn nữa. Hả? Cái gì cũng lớn cơ? Chương 7. Có người đến cửa xin cưới. Thẩm tỷ tỷ là một người táo bạo, ngày nào cũng đi rình coi hướng thanh sư tắm. Đã vậy, lại còn thích kể với Chi Chi chuyện ngày thường hướng thanh sư thích mặc kiện áo lót nào. Mặc dù Chi Chi đã từng được gả đi, nhưng lại chưa hề trải qua chuyện nam nữ, vì thế vô cùng xấu hổ mà bịt lỗ tai. Thẩm tỷ tỷ hi hi ha ha. Xấu hổ cái gì? không phải là ngươi thích hắn sao? Chi Chi bỏ tay xuống, lần này nàng lại không hề đỏ mặt. Thật ra thì cũng không phải là thích. Bây giờ đến phiên Thâm Tỷ Tỷ kinh ngạc. Ngươi không thích Hướng tiểu tử đó? Chẳng qua ta chỉ cảm thấy nếu như gả cho hắn thì sẽ có thể có một cuộc sống tốt đẹp. Chi Chi nhẹ giọng nói. Ta không thích một cuộc sống quá nghèo, cũng không muốn một cuộc sống quá giàu. Không cần phải lo lắng sợ hãi, không cần phải quá mức thú vị. Hắn cũng không cần phải quá yêu ta, chỉ cần tôn trọng ta là đủ rồi. Thẩm Tỷ Tỷ yên lặng hồi lâu, đột nhiên nói. Không nghĩ tới ngươi còn có ý tưởng như vậy, lúc trước ta không hề nghĩ tới đâu. Nếu như có nghĩ tới, thì hiện tại ta cũng không thể trở thành cái dạng này. Nàng ta cười một tiếng. Vậy thì ta cần phải cố gắng nói cho ngươi biết thêm một chuyện của hắn mới được. Hướng Thanh Sư thích màu xanh nhất, có lẽ bởi vì trong tên hắn có một chữ xanh. Chú thích, xanh trong tiếng Trung nghĩa là thanh. Bình thường hắn rất thích đọc sách và học hành, ngoài học ra thì thỉnh thoảng hắn sẽ đánh cờ một mình. Tự kỳ à? Nhưng dường như kỳ nghệ của hắn rất dở, bởi khi nhắc tới việc đánh cờ thì Thẩm Tỷ Tỷ bày ra một dáng vẻ phi thường ghét bỏ. Khi ra cửa, hắn thích trà chai uống trà. Thích uống nhất là loại trà đại hồng bào. Chú thích. Trà đại hồng bào là loại trà đứng đầu trong số các loại trà ở núi Vũ Di, cây sinh trưởng trong khe Cửu Long phía bắc núi Vũ Di, Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Nơi trà đại hồng bào sinh trưởng cao cách mặt nước biển khoảng 600 m. Nước khe luôn tuôn chảy, sương mù vây quanh, thổ nhưỡng rất thích hợp với cây trà. Truyền thuyết cho rằng giống trà đại hồng bào này là do chim hạc tiên ngậm hạt từ đảo Bồng Lai bay qua làm rơi trên vách núi Vũ Di, hạt mọc lên thành cây trà. Hiện nay nếu vách núi này có khắc ba chữ màu đỏ, đại hồng bào. Sản lượng của loại trà này cực ít nên được xem là loại trà chân bảo hiếm có trên thế giới. Hiện tại nó là loại trà đắt hơn vàng 30 lần, là một trong những loại trà đắt nhất thế giới. Hướng Thanh Sư bước vào trà chai, liền nghe được một giọng nữ vô cùng dễ nghe. Ông chủ, xin hỏi có đại hồng bào không? Thật ngại quá, phần của ngày hôm nay đã được đặt mất rồi. Đúng rồi, chính là vị công tử đang vào cửa kia. Chi Chi nhìn theo tầm mắt của ông chủ, trong lòng không nhịn được mà thầm khen ngợi. Thẩm Tỷ Tỷ, canh giờ nàng ta nói thật sự rất chính xác. Nàng ta nói mỗi ngày Hứa Thanh Sư đều tới vào giờ này. Đại hồng bào có giá không rẻ, mỗi ngày trà chai đều bán với số lượng có hạn. Thông thường Hứa Thanh Sư đều phải đặt trước một ngày, cho nên bây giờ Chi Chi tới hỏi hơn phân nửa là hỏi không công. Thế nên nàng cũng không cần phải thực sự bỏ tiền ra mua, mà lại có cơ hội trò chuyện với Hướng Thanh Sư. Chi Chi đảo mắt nhìn sang Hướng Thanh Sư, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. À, là Hướng công tử sao? Thật trùng hợp. Ông chủ nhìn hai người bọn họ. Hai vị quen biết nhau thì chuyện này cũng dễ giải quyết thôi. Hướng Thanh Sư đi tới, lạnh nhạt thờ ơ nói. Lâm cô nương. Quay đầu sang mà về ông chủ. Đem phần của ta nhường cho Lâm cô nương đi, tiền vẫn tính vào của ta. Chi Chi vội vàng nói. Không cần, nếu như công tử đã mua rồi, vậy ta không thể đoạt đi sở thích của người khác. Hứa Thanh Sư nhìn nàng, khuôn mặt tấn lặng, vẫn mang theo vẻ lễ phép xa cách mà hời hợt. Không có gì, dù sao ngày thường ta cũng đã uống nhiều rồi. Ông chủ quán trà chai cười ha hả. Thật ra cô nương tới đây lần đầu, rất ít khi có người vừa tới lần đầu đã gọi đại hồng bào. Chi Chi cười lúng túng, thật may vì Hứa Thanh Sư vẫn không có biểu tình gì đặc biệt. Dường như hắn không nhìn ra là Chi Chi đang cố tình. Hắn đổi sang bình trà vân vụ, sau đó chuẩn bị bước lên lầu 2. Đi được một nửa rồi thì lại dừng lại giữa chừng, xoay người nhìn Chi Chi. Chi Chi đang nghĩ hôm nay lại không đưa Hà Bao được rồi. Lúc này đang cúi đầu ủ rũ thì bất ngờ Hứa Thanh Sư gọi nàng. Lâm cô nương. Chi Chi lập tức ngẩng đầu lên nhìn Hứa Thanh Sư bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Lầu 1 nhiều người nhiều miệng, Lâm cô nương mang trà trở về đi. Hứa Thanh Sương cất tiếng lạnh như băng. Chỉ Chí siết chặt thả bao trong tay, một lần nữa cúi đầu xuống, nhẹ giọng một tiếng. Ánh mắt Hứa Thanh Sư thoáng lướt qua ống tay áo nàng, sau đó xoay người tiếp tục đi. Ông chủ đứng bên cạnh cười. Đây là lần đầu tiên ta thấy Hướng công tử giữ như vậy đó. Ngày xưa các cô nương đến trà chai này không ít, lúc ca nàng ấy nói chuyện với Hướng công tử cũng không thấy hắn giữ như lần này. Chi Chi nhìn ông chủ khó hiểu, nhưng ông chủ cũng không tiếp tục nói về Hướng Thanh Sư nữa, chỉ là sai người mau chóng gói đại hồng bào lại rồi đưa cho Chi Chi. Cô nương mau trở về đi thôi. Ban đêm, Thẩm Tỷ Tỷ vòng tới vòng lui quanh gói trà trên mặt bàn. Trên đời này thật sự có nam nhân không động tâm với sắc đẹp sao? Nàng ta ngước mắt lên nhìn Chi Chi đang nằm ở trên giường. Chi Chi chỉ mặc áo lót, mái tóc đen bóng tán loạn ra xung quanh. Tóc của nàng không quá thẳng mà phần đuôi hơi gợn sóng. Mái tóc gợn sóng này càng tăng thêm sự quyến rũ của Chi Chi. Một khuôn mặt mềm mại non nớt giống như một nụ hoa đang đợi ngày bừng nở. Nhưng đây lại không phải loại hoa bình thường, không phải hạnh hoa, hoa lê thanh tao, mà lại là loại hoa mỹ miều đến tận cùng, giống như hải đường, cúc bắc nhật, hồng mai. Nàng không hề chú ý khi Thẩm Tỷ Tỷ nhìn nàng, nàng chỉ đang lấy tay chống cằm ngẩn người mà thôi. Thẩm Tỷ Tỷ bay tới bên cạnh Chi Chi. Chi Chi. Chi Chi quay lại, một đôi mắt phượng tràn đầy ngây thơ. Hả? Nếu như ta nói với ngươi, thật ra ta là quỷ nam, ngươi sẽ làm gì? Thẩm Tỷ Tỷ nói xong lời này, không hiểu sao mặt đỏ lên. Chi Chi chớp mắt. Quỷ nam? Đúng, chính là nếu như ta nói thật ra, khi còn sống ta là nam nhân, ngươi sẽ làm gì? Vẻ mặt của Chi Chi trở nên không dám tin. Sau đó liền vội vàng chui vào trong chăn, tìm kim thêu ở đầu giường, đâm vào Thẩm Tỷ Tỷ. Không không không, ta đùa ngươi thôi. Dù không thể đâm tới Thẩm Tỷ Tỷ, nhưng Thẩm Tỷ Tỷ vẫn tránh ra theo bản năng. Đồ quỷ sứ. Chi Chi thầm mắng Thẩm Tỷ Tỷ. Thẩm Tỷ Tỷ cười bất đắc dĩ. Được rồi Chi Chi, chỉ đùa ngươi thôi mà. Không thì ngươi thử nhìn ngực ta một chút xem sao. Không biết xấu hổ. Rồi rồi, vậy có muốn gả cho Hướng tiểu tử này không? Thẩm Tỷ Tỷ lôi ra đòn sát thủ. Quả nhiên Chi Chi lập tức an tĩnh lại. Thẩm Tỷ Tỷ ho nhẹ hai tiếng. Chúng ta nên suy nghĩ bước tiếp theo. Con đường trà chai này không qua được rồi. Nhưng mà hai nàng còn chưa kịp nghĩ ra chủ ý nào tốt thì đã có người đến cửa xin cưới. Cha, con không gả chồng đâu. Chi Chi nghe nói người đến cửa cầu hôn là La Phóng, vội vàng lắc đầu như chống bỏi. Lâm Phụ nhìn nàng. Chi Chi, La Phóng là người đơn hậu thành thật, thật ra cũng không tồi, gia cảnh nhà hắn cũng không tệ. Chi Chi gần như phát khóc, nàng lại không thể nói thẳng là sau này La Phóng còn đem bán hết cả gia sản đi. Nàng vốn cho là lần trước nàng cố ý ăn mặc quá mức quyến rũ đã dọa mẫu thân của La Phóng rồi chứ. Nhưng nàng không ngờ là thật ra hôm đó La Phóng len lén nấp ở ngoài cửa. Từ trước đến nay, con mắt khi nam nhân nhìn nữ nhân và khi nữ nhân nhìn nữ nhân luôn luôn bất đồng. Lối ăn mặc hôm đó của Chi Chi đã trực tiếp khiến La Phóng thất điên bát đảo, trở về kêu khóc nhất định phải cưới cho bằng được Chi Chi. Mẫu thân hắn không sao lay chuyển được nên chỉ có thể chấp thuận cho hắn đến cửa cầu hôn. Chi Chi, đại hôn của công chúa chỉ còn 3 tháng nữa là diễn ra. Theo truyền thống thì trong vòng nửa năm sau đại hôn của công chúa sẽ không được lập gia đình. Nếu bây giờ con không thành thân sẽ phải đợi thêm gần 1 năm nữa. Khi đó mà nói đến chuyện hôn sự thì tuổi tác của con cũng không còn nhỏ nữa rồi. Lâm Phụ thở dài. Cha, Chi Chi rất sợ Lâm Phụ đáp ứng mối hôn sự này, gấp đến độ muốn khóc. Lâm Phụ nhìn nàng phất tay. Con trở về phòng đi, chuyện này để cha nghĩ thêm một chút. Chi Chi bị đuổi về, nàng ngàn vạn lần chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như thế này. Thẩm Tỷ Tỷ nhìn dáng vẻ của Chi Chi. Ngươi sao vậy? cha ta muốn gả ta cho La Phóng ở phố bên cạnh. La Phóng là ai vậy? Thẩm Tỷ Tỷ bay tới bên cạnh nàng. Ngươi không muốn gả cho hắn? Ừ. Chi Chi không dám đem chuyện mình trùng sinh nói thật với Thẩm Tỷ Tỷ. Nàng cảm thấy chuyện này nàng không thể nói cho bất cứ ai. Nếu nói ra, nàng sẽ phải gặp vô số tai họa. Cha, ngươi đồng ý rồi sao? Ông muốn đồng ý. Chi Chi thở dài. Thẩm Tỷ Tỷ suy nghĩ một lát. Nếu không thì như vậy đi. Tối nay ngươi đi tìm Hướng Tiểu Tử, nhìn trộm hắn tắm. Như vậy thì hắn không thể không chịu trách nhiệm với ngươi. Chi Chi, hả? Lời của người dịch. Thẩm Tỷ Tỷ à, thì còn việc gì khác mà được nhìn trộm Hướng Thanh Sư tắm không vậy? Nghe thôi. Mình cũng muốn nhìn. Các bạn cũng muốn nhìn. Ok. Chương tiếp theo ha. Chương 8. Thiếp thất Chi Chi bái kiến công chúa. Đương nhiên là Chi Chi sẽ cự tuyệt. Xúc động lắm nhỉ. Đương nhiên là Chi Chi sẽ cự tuyệt cái đề nghị hoang đường này rồi. Ngày hôm sau, La Phóng lại trực tiếp đến cửa. Bởi vì có chuyện cầu hôn này nên Chi Chi liền không muốn gặp mặt. Nàng núp ở phía trong bình phong, nghe lén Lâm Phụ và La Phóng trò chuyện. La Hiền Chất gần đây đang phục vụ ở nơi nào? Thưa bá phụ, gần đây cháu đã tìm được một nơi mới, cháu phục vụ trong phủ công chúa. Chi Chi nghe được câu này thì mắt trợn tròn. Phục vụ trong phủ công chúa? Sao lại như vậy? Đời trước... Chi Chi phát hiện ra, đời trước nàng cũng không biết La Phóng làm nô tài ở đâu, chỉ biết là sau đó hắn thua sạch gia sản. Nghe được ba từ phủ công chúa đã khiến Chi Chi lập tức cảm thấy hoảng sợ. Trong lòng càng quyết tâm, nhất định không được gả cho La Phóng. Sau khi La Phóng rời đi, Chi Chi lập tức đi ra. Cha, con không muốn gả. Lâm Phụ dương mắt nhìn nàng có chút khó hiểu. Chi Chi, con cảm thấy La Phóng không tốt ở điểm nào? Chi Chi do dự một chút. Trong lòng nữ nhi đã có ý trung nhân. Cái gì? Lâm Phụ cả kinh đứng bật dậy. Chi Chi giật mình lùi lại một bước, ánh mắt có chút né tránh. Thật ra trong lòng nữ nhi đã có ý trung nhân rồi. Lâm Phụ nhìn chằm chằm vào Chi Chi hồi lâu, nhưng cũng không hề truy hỏi ý trung nhân của nàng là ai, chỉ tỏ ý là đã hiểu rồi. Khi biết hành động của Chi Chi thì Thẩm Tỷ cười ha ha. Người cười cái gì? Chi Chi bị nàng cười thì hết sức thấp thỏm. Chẳng qua cảm thấy về tính cách của người mà lại có thể làm ra chuyện hiếm thấy như vậy. Thẩm Tỷ Tỷ lại cười một tiếng. Người nói ra lời này thì cha ngươi sẽ không đáp ứng mối hôn sự này nữa hay sao? Không biết, nhưng chắc là sẽ không đâu. Chi Chi ngồi trước bàn trang điểm, chống tay lên cằm, ngước nhìn mình trong gương. Từ trước đến giờ, nàng không hề cảm thấy dáng vẻ của mình quá xinh đẹp. Nhưng mà Thẩm Tỷ Tỷ lại thường xuyên khen nàng, nói rằng nếu như nàng ta là nam nhân, nhất định sẽ phải cưới Chi Chi. Thẩm Tỷ Tỷ bay tới bên cạnh bàn trang điểm, dĩ nhiên là gương mặt của nàng ta không hề được phản chiếu trong gương. Nàng ta hướng về phía gương làm mặt quỷ, không có gì cả. Đến bao giờ thì Hướng công tử mới đồng ý nhận hà bao của ta chứ? Chi Chi nghĩ đến Hướng Thanh Sư, nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của đối phương. Dường như mình là bệnh truyền nhiễm, chỉ cần tiến lại gần một chút thì sẽ bị lây bệnh vậy. Chỉ cần tiến lại gần một chút thì sẽ bị lây bệnh vậy. Chi Chi, nếu như ngươi không thích hắn, vậy thì cần gì nhất định phải là hắn? Thần Tỷ Tỷ nói. Theo ta thì, trong kinh thành có nhiều cái gì ta không biết, nhưng nam nhân trẻ tuổi tài tuấn là nhiều nhất. Thẩm Tỷ Tỷ né mắt với Chi Chi. Được chờ ta mấy ngày để ta tìm giúp ngươi một hạt giống tốt. Nói xong Thẩm Tỷ Tỷ biến mất ngay tại chỗ. Đại khái là do lời nói của Chi Chi ngày hôm đó đã có tác dụng, nên La Phụ cũng không đề cập gì đến chuyện của La Phóng nữa. La Mẫu cũng không có tiếp tục đến cửa. Chi Chi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cũng chẳng có tâm trạng ra khỏi cửa. nàng còn đang sốt ruột bởi chỉ còn 3 tháng nữa thôi là đến đại hôn của công chúa kia rồi. Nếu như trong 3 tháng này nàng không thể gả đi thì sẽ lại là một lần nữa phải gả vào trong phủ công chúa. Chỉ nghĩ tới cái đêm nàng chết đó thì không nhịn được mà run rẩy toàn thân. Tì tì. Chỉ bỗng nhận ra Lâm Nguyên đang gọi mình. Sao vậy? Hướng ca ca tới. Cái gì? Chỉ rất kinh ngạc. Hình như là đưa cho cha thứ gì đó. Nghe cha đi ra ngoài rồi, không biết bao giờ mới về. Đệ bảo Hướng ca ca cứ để đồ lại là được, nhưng huynh ấy nhất định muốn chờ cha trở lại. Lâm Nguyên nhíu mày. Tì tì giúp đệ nấu bình trà để đệ bưng ra cho Hướng ca ca. Chỉ ồ một tiếng. Tài nghệ nấu trà của nàng rất cao, nhất là sau 3 năm ngây người ở phủ công chúa. Nàng không có tài nghệ gì khác. Khi đó tác dụng duy nhất của nàng chỉ là nấu trà cho mấy vị quý nhân kia. Lần đầu tiên phó mã uống trà của nàng pha thì rất kinh ngạc, nhìn nàng bằng một ánh mắt không tài nào tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới Chi còn có bản lĩnh này. Tướng mạo của phó mã hết sức tuấn mỹ, giống như là vị quân tử ôn nhu dịu dàng được viết trong hí kịch. Lúc mới được gả vào trong phủ, Chi cũng từng ảo tưởng một phen, hy vọng là phó mã sẽ thích nàng. Cho nên mỗi khi phó mã khen nàng, nàng đều cảm thấy luống cuống tay chân. Không có, Thiêm chẳng qua chỉ hiểu sơ một chút mà thôi. Phó mã cười nhẹ một tiếng, tiếng cười kia truyền vào trong lỗ tai của Chi, khiến cho tai nàng nóng bừng lên. Chi không cần khiêm tốn. Trà uống rất ngon sao? Một giọng nữ đột nhiên xen vào. Vậy cũng pha cho bổn cung một tách. Chi vội vàng quỳ xuống. Thiếp thất Chi, bái kiến công chúa. Một đôi giày thêu tinh xảo xuất hiện trong tầm mắt của Chi. Đứng lên đi. Chi vội vàng lắc đầu, không để bản thân tiếp tục hồi tưởng lại chuyện trước đây. Nàng nói với Lâm Nguyên. Đệ chờ một chút, thì lập tức tức đi pha trà. Lâm Nguyên quay trở lại rất nhanh. Tỷ, Hướng ca ca đã uống hết sạch nước trà rồi, có cần phải nấu thêm không? Nhanh như vậy sao? Chi kinh sợ. Vậy tỷ sẽ đi pha ngay bây giờ. Khi Lâm Nguyên quay trở lại lần thứ 3, Chi cũng không biết tỏ thái độ ra sao. Lâm Nguyên có chút tức giận. Nhà chúng ta cũng đâu phải là trà quán, sao huynh ấy lại uống như trâu vậy chứ? Hết ly này đến ly khác. Chi cũng không hiểu. Có lẽ là khát nước quá. Nào có khát như vậy, đến 2 bình trà liền. Trà ngon trong nhà ta đã bị huynh ấy uống hết rồi. Chi nhìn dáng vẻ tức giận của đệ đệ mình thì bật cười. Vậy lần này để tỷ bưng trà qua. Lâm Nguyên vội vàng lắc đầu. Lúc ra cửa cha cố ý dặn dò đệ, thân thể tỷ còn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể tiếp khách, cứ để đệ đi cho. Chẳng qua đến trà cũng nấu rồi, cái này với tiếp khách thì có gì khác nhau đâu. Lần này Lâm Nguyên đi rất lâu mới quay lại, về mặt cậu bé có chút vừa lòng. Cuối cùng cũng đi rồi. Cha về rồi sao? Không, hình như Hướng công tử có chuyện nên đã đi rồi. Ồ. Buổi tối khi Lâm Phụ quay về, Lâm Nguyên nhắc đến chuyện của Hứa Thanh Sư. Lâm Phụ suy nghĩ một lát. À, và tại cha, lần trước có nhờ Hướng công tử mang cho cha một vật, cha quên mất là hôm nay. Thôi, ngày mai cha sẽ tự mình đến cửa tạ lỗi. Cha, là thứ gì vậy? Cho tỷ của con. Lâm Phụ nhìn về phía Chi. Thuyền thương trên biển mang về một viên trân châu. Nghe nói vật này có tác dụng an thần hộ tâm. Ngày thường con ngủ không yên giấc, cha nghĩ là vật kia sẽ có chút tác dụng. Cha, cái đó nhất định là rất quý, chắc sẽ cực kỳ đắt đỏ. Chi vội vàng lắc đầu. Con không cần đâu, bây giờ con ngủ rất ngon rồi. Không đắt, một viên trân châu thôi mà, có thể đắt đến mức nào chứ? Con không cần phải quan tâm đến chuyện này. Điều của con là chỉ cần tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Trong thời gian này, không cần phải ra ngoài. Lâm Phụ ngừng lại. Nếu có ai thì đến cửa, cứ để đệ con ra tiếp đó là được rồi. Vâng, vậy là chúng ta vừa hoàn thành tập 1 của bộ truyện Thiều Thiếp. Thật ra thì theo ý kiến của bản thân mình, thì mình đoán chắc chắn là... cái vị Hướng công tử đấy đã mắc tè rồi. Trời ơi, nó uống 3 bình trà làm sao mà không mắc cho được. Nói chung là sức uống cũng giỏi quá đi. Vì thế nên là có khi cái tình cảm này sẽ được bồi đắp nhờ mấy cái bình trà. Nói chung là cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo và trong tập tiếp theo của bộ truyện Kiều Thiết này vào lần update tiếp theo. Hiện giờ thì mình đang gặp tình cảnh là update nhiều bộ cùng một lúc, cho nên là tất cả mọi thứ đều đang delay. Mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt những bộ truyện này để có thể ra mắt sớm với các bạn, cũng như là sẽ finish cùng một lúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo. Chúc các bạn ngủ ngon.